Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Phong đau lòng, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là thu lại. Nhưng ngay lúc này lại xuất hiện một việc quái dị, Tam Phân Quy Nguyên đang đột nhiên từ trong lòng của Nghê Thường tự động bay đến rơi vào tay Lưu Phong. Giống sở giáo dục xã hội hay trường phục hồi nhân phẩm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 138, đang đêm gặp Tố Tố. Nghê Thường hơi kinh hãi, vội nói, Phong Nhi, xem ra Tam Phân Quy Nguyên đang này không chịu rời ngươi, âu đó cũng là phúc phận của ngươi, ngươi hãy giữ lấy nó đi. Tình huống cụ thể ta đã hiểu, đợi ta cùng hai vị sư tôn sau khi bàn bạc xong sẽ truyền tin cho ngươi. Lưu Phong cũng rất lấy làm kinh ngạc, Tam Phân Quy Nguyên đang này hắn giữ trong tay đã mấy ngày, cho tới bây giờ cũng có không phát sinh chuyện kỳ lạ gì. Thế nào mà hôm nay lại cho thấy không như thế? Chẳng lẽ nguyên nhân lại là Tam Sư Tôn? Lưu Phong thử đưa lại Tam Phân Quy Nguyên đang cho Nghê Thường, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lại bay trở lại tay Lưu Phong như cũ. Vì thế Lưu Phong cảm thấy rất kỳ quái. Giải thích của Nghê Thường rất đơn giản, linh vật chọn chủ. Hai ngày sau đó, Nghê Thường tiếp tục nghiên cứu sự ảo diệu của Tam Phân Quy Nguyên đang nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Sáng sớm ngày thứ ba, Nghê Thường cáo biệt Trương Mỹ Nhân và Lưu Phong chuẩn bị trở về Phiêu Hương Cốc. Trước khi rời đi, Nghê Thường gọi một mình Trương Mỹ Nhân lại dặn dò, tứ muội, ta biết ngươi đối với Phong Nhi có chút thành kiến, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đại tỷ đã có thông lệnh cho toàn Vân Mộng Trạch chính thức thu nhận Phong Nhi trở thành đệ tử của Phiêu Hương Cốc. Cho nên ta hy vọng ngươi đối với nó tốt một chút. Trước mặt Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân tất nhiên không dám có ý kiến, vội nói, tam tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định đối xử tốt với Phong Nhi. Nếu Phong Nhi có bất kỳ mất mát gì ngươi có thể tìm ta truy cứu. Nghê Thường khẽ gật đầu nói, tứ muội, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ những gì đã nói với ta ngày hôm nay. Sau đó, Nghê Thường lại gọi một mình Lưu Phong đến dặn dò cẩn thận một lượt, cuối cùng nghiêm túc hỏi, Phong Nhi, ngươi trốn sau lưng tứ sư tôn thành lập thiên thượng nhân gian, có phải là muốn thoát ly khỏi Phượng Viên để tự lập hay không? Phượng Viên chính là đại biểu của Phiêu Hương Cốc tại thế tục, vì vậy thoát ly Phượng Viên cũng có nghĩa là thoát ly Phiêu Hương Cốc, cho nên những câu hỏi này của Nghê Thường chút nghiêm khắc. Lưu Phong cũng hiểu khuất tất trong đó, không giấu giếm, lạnh nhạt nói, tam sư tôn, tứ sư tôn đối với ta như thế nào thiết nghĩ người trong lòng cũng hoàn toàn hiểu rõ. Lúc trước tứ sư tôn vội vã gọi ta xuống núi nói là có đại sự muốn ta làm, nhưng sau khi ta xuống núi, tứ sư tôn lại không hề đề cập đến, mặc kệ ta cả ngày nhàn rỗi vô sự. Phượng Viên tuy lớn nhưng cuối cùng cũng không phải là mục đích của ta. Đàn ông chí tại bốn phương, Phong Nhi không muốn làm một cậu ấm, ta cũng muốn phải tạo lập một sự nghiệp riêng. Tuy nhiên tam sư tôn người yên tâm, hành động này của Phong Nhi cũng chỉ là muốn nhằm vào tứ sư tôn, không hề có ý muốn thoát ly Phiêu Hương Cốc. Nghe Thường thở dài một tiếng nói, Phong Nhi, không cần nói nữa, ta cũng biết tâm tư của ngươi. Tứ sư tôn đối với ngươi quả thật có chút. Được rồi, ngươi muốn tự tạo sự nghiệp, ta sẽ giải thích cho đại tỷ. Ngươi làm như thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn lần không thể phản bội Phiêu Hương Cốc. Đương nhiên, tứ sư tôn cũng không thể đại biểu cho Phiêu Hương Cốc. Thâm ý của Nghê Thường, trong lòng Lưu Phong hoàn toàn hiểu được. Tam sư tôn đang nói cho hắn, nếu Trương Mỹ Nhân đối với hắn bất lợi, thì hắn hoàn toàn có thể đối phó với nàng ta. Tam sư tôn, tạ ơn người, đối mặt với sự ủng hộ của tam sư tôn, Lưu Phong không khỏi cảm kích. Ngươi là do ta nuôi nấng lớn lên, trong lòng ta hiểu rất rõ con người ngươi thế nào, yên tâm mà làm đi, có chuyện gì tam sư tôn sẽ bảo vệ cho ngươi. Tam sư tôn. Thanh âm Lưu Phong có chút nghẹn ngào, hắn nhào vào trong lòng Nghê Thường, tựa như đứa trẻ đang làm nũng, tam sư tôn, người đối với ta thật tốt. Hai tay Lưu Phong phía sau lưng Nghê Thường đã nhẹ nhàng lướt dọc xuống, chạm vào bờ mông mỹ miều của nàng. Tiểu quỷ đầu, muốn nhân cơ hội ăn đậu hũ của sư tôn ư? Ngay khi Lưu Phong vừa mới đặt tay tới tiểu phúc của Nghê Thường, nàng liền phát giác ra ý đồ của Lưu Phong, mắng một tiếng, đẩy hắn ra rồi nói, tiểu quỷ đầu, ngươi bây giờ thực là càng ngày càng háo sắc, nếu không phải mấy hôm trước ở trên thiên thượng nhân gian đã chứng kiến tình cảnh nọ, ta thực hoài nghi ngươi đã trở thành người xấu rồi. Mặc dù ngoài miệng trách mắng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia quan hoài. Ha ha! Lưu Phong thấy thủ đoạn của mình bị Tam Sư Tôn phát giác ra, có chút xấu hổ, Tam Sư Tôn, không thể trách ta, ai bảo người quá lôi cuốn, đệ tử có chút không kìm hãm được. Tiểu quỷ đầu, còn không dừng lại. Những lời này của Lưu Phong mà bị người khác nghe được, quả thật có chút kinh thế hải tục, mập mờ giữa thầy trò chính là một trong những điều đại kỵ của tu chân giới. Phong Nhi, tứ muội, hẹn ngày gặp lại. Khẽ phất tay, Nghê Thường nhảy lên phi kiếm đằng vân bay lên. Lưu Phong vội vàng đánh bạo hô lên, tam sư tôn, ta sẽ nhớ đến người, ta sẽ viết thư cho người. Lần trước khi Đình Nhi rời đi, Lưu Phong đã nghĩ kỹ, sau này mỗi ngày viết ba bức thư tình, một cho Đình Nhi, một cho Tố Tố, một cho tam sư tôn. Đương nhiên với tam sư tôn thì phải có chút ẩn ý đi một ít, dù sao hai người vẫn là thầy trò, không thể quá lộ liễu được. Màn đêm buông xuống, những làn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem không khí oi bức của ban ngày xua đi bằng một bóng đêm mê người. Ánh trăng sáng lạnh như thủy ngân chiếu khắp mặt đất, vầng trăng trắng sáng thuần khiết yên lặng trên bầu trời, ôm nhu chăm chú nhìn bóng đêm trên mặt đất xanh mênh mông. Đột nhiên một đạo nhân ảnh xẹt qua đám thủ vệ, dễ dàng tiến vào hậu viện nơi nữ nhân ở, ai đó. Một nha hoàn vẻ mặt thanh tú tựa hồ cảm thấy xung quanh có động tĩnh khác lạ, vội vàng lên tiếng. Trong gió đêm truyền đến một thanh âm quen thuộc, "Đóa Đóa, là ta." Tiểu nha hoàn nghe vậy trong lòng vui vẻ, nguyên lai là cô gia Lưu Phong đã tới. "Cô gia, tiểu thư đang nghỉ ngơi, nhanh đến đây đi." Tiểu nha hoàn vội vàng mở cửa phòng để cho Lưu Phong tiến vào, chính mình thì đứng canh cửa cảnh giác nhìn bốn phía. "Hừ, ngươi cuối cùng cũng biết đến tìm ta." Trên giường, Ân Tố Tố mặc một bộ đồ màu trắng, vẻ mặt không vui. Lưu Phong cười hắc hắc, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Ân Tố Tố, đi nhanh về phía trước, không nói hai lời, vừa đi vừa cởi bỏ áo ngoài, da mặt dày tiến tới giường Ân Tố Tố. "Lão bà tốt, không phải ta không đến tìm nàng, mấy ngày nay thật sự là ta phải đối mặt với nhiều bận rộn không đến được." Lưu Phong cười vô sỉ, ôm nữ tử vào trong ngực, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa bộ ngực đầy đặn của nàng. "Phu quân, ngươi hãy hứa với ta, sau này phải thường xuyên đến với ta." Ân Tố Tố vẻ mặt đầy ủy khuất. "Lão bà, ta đáp ứng với nàng." Lưu Phong vuốt ve đầu nàng nhẹ nhàng an ủi. Nàng bị hắn hí lộng, có chút thẹn thùng, trộm nhìn hắn một cái rồi trốn vào trong chăn. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay luồn vào trong chăn nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai mảnh khảnh, cái eo nhỏ nhắn, tới vùng bụng phẳng lì rồi xuống đến bộ mông tròn căng. Ân Tố Tố bờ môi trên khẽ, si ngốc nhìn Lưu Phong, miệng động đậy một chút, ánh mắt động lòng người, vừa ngượng ngùng vừa chờ mong. Lưu Phong không kìm nén được hôn lên tới tấp. Cái lưỡi thơm tho mũm mĩm vừa nhanh nhẹn lại khéo léo, mạnh bạo tiến vào trong miệng nam nhân. Lưu Phong hơi thở trở nên gấp gáp, sử dụng đôi tay khéo léo của mình vuốt ve da thịt mịn màng của nữ nhân. Nữ nhân khẽ kêu lên một tiếng, trong miệng phát ra tiếng rên hừ hừ, thân thể trở nên nóng bỏng, cả người đều nhũn ra rơi vào trong lòng Lưu Phong. Đầu ngón tay nhẹ nhàng, khe khẽ mơn trớn làn da mịn màng nóng bỏng như tơ, Lưu Phong từ từ cởi bỏ quần áo Tố Tố, thuận thế thông thả nhào nặng song nhũ căng tròn, mùi hương của nữ nhân khi tình dục dâng cao toát ra khiến lòng Lưu Phong dâng trào không thể kìm nén được. "Phu quân, có tin xấu, ta muốn nói cho người." Ngay khi Lưu Phong chuẩn bị từng bước tiến tới thì Ân Tố Tố đột nhiên nói. Lưu Phong hàm hồ lên tiếng, lấy tay khai mở đôi chân thon dài, ma trảo thuận thế hướng vào bên trong vùng tam giác bên trong nội khố màu trắng, cảm thấy bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng, Lưu Phong dùng ngón tay từ từ đưa vào huyệt động thần bí mà quyến rũ đó. Ân Tố Tố nhất thời hừ nhẹ một tiếng, cắn chặt đôi môi, toàn thân bắt đầu run rẩy. "Phu quân, ngươi nghe ta nói." Ân Tố Tố cố nén dục tính trong lòng nhìn Lưu Phong nói, "Phu quân." Nói xong, Ân Tố Tố nhất thời thở dài một hơi, dục tính bộc phát tiếp tục rên rỉ. Lưu Phong vốn không có để ý, nghe Tố Tố nói xong mới hồi phục lại tinh thần, "Cái gì? Hoàng Thái Tôn muốn nàng làm phi tử? Mẹ nó, con thỏ nhỏ Chu Phong ta còn không tìm ngươi mà ngươi bây giờ muốn khi dễ đứng trên đầu ta, tranh giành đàn bà của ta." Thúc thúc có thể nhẫn nhưng Thẩm Thẩm không thể chịu được. Lưu Phong nhất thời nộ hỏa, cười lạnh nói, "Hắn dám." Theo một tiếng "dám" vừa ra khỏi miệng, Lưu Phong dùng ngón tay mãnh liệt đưa vào, khiến Ân Tố Tố kêu lên sợ hãi, hạ thể nhanh chóng co rút đạt tới cao trào. Sau khi đạt tới cao trào, nàng như một con mèo nhỏ thu người nằm trong lòng ngực Lưu Phong, lặng lặng hưởng thụ hơi thở nam nhân. Một lúc lâu sau, Ân Tố Tố mới mở miệng nói, "Phu quân, người không cần lo lắng, cô nói chuyện này để nàng ta xử lý, nàng rất coi trọng người." Lưu Phong nghe vậy trong lòng nộ khí tiêu tán một chút, cười hắc hắc nói, "Xem ra cô đối với ta có ấn tượng rất tốt, ngay cả chuyện của Hoàng Thái Tôn cũng cự tuyệt." Ân Tố Tố trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cô nói, "Tài năng của chàng vô hạn, tương lai nhất định đạt được thành tựu lớn, cô đã bằng lòng cho ta theo chàng." Lưu Phong đưa tay nhẹ nhàng nâng bờ mông tuyệt mỹ nóng bỏng của Ân Tố Tố lên một bên, khe khẽ mơn trớn, cười nói, "Ha ha, cô cũng quả nhiên có nhãn quan tốt, thấy ta có tiền đồ là một hảo nam nhân." "Thật xấu quá." Ân Tố Tố đột nhiên khẽ kêu một tiếng, "Ối chao, tên gia hỏa xấu xa của chàng đã làm ẩm hết bụng của nhân gia rồi." Hướng theo ánh mắt của Tố Tố, Lưu Phong lúc này mới phát hiện vừa rồi Tố Tố rên rỉ đã kích thích tiểu đệ đệ của hắn bành trướng, chạm vào dưới bụng của nàng. "Lão bà, cái này do nàng làm, nàng phải chịu trách nhiệm với nó." Nói xong, Lưu Phong cúi xuống hôn vào hai nụ anh đào chúng chím. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 139, Mưu sự. Thời gian không lâu, Ân Tố Tố toàn thân đã bị Lưu Phong nhẹ nhàng vuốt ve, xoa miết, xuân thủy không thể kìm nén được tiết ra ào ào. Thường nói, thân thể đàn bà sau khi đạt cao trào càng thêm mẫn cảm, quả nhiên là không sai, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Lưu Phong, Ân Tố Tố phản ứng cũng cực kỳ mãnh liệt, song nhũ mỹ miều trắng nõn thỉnh thoảng nhẹ nhàng chạm vào nhục bổng của Lưu Phong. "Lão bà, ta lại ăn thịt ngươi đây." "Phu quân, nhanh, nhanh lại ăn thịt đi." Ân Tố Tố toàn thân nóng bỏng, ôm cánh tay Lưu Phong nhịn không được trên rỉ một câu dâm đảng, toàn thân sụi lơ phát ra xuân tình nhộn nhạo. Lưu Phong vội vàng nâng bờ mông trắng mút, cong vung, đặt lên hạ thân, côn bổng nóng cháy, dũng mãnh tiến vào thân thể nàng, hai người cảm giác tựa như đám mây, tự do bay lại trên bầu trời,

thật sự không thể nào đối đầu với hai đại thế lực. Có lẽ nên kiếm Phùng Nguyệt, thuận tiện thử sức mạnh của Cẩm Y vệ. Một phiền toái lớn lại làm trỗi lên khát vọng có thế lực lớn của Lưu Phong. Bỏ qua tất cả mưu mô tính toán, Lưu Phong tiến vào trong phòng bắt đầu nghiên cứu tiếp tục ảo diệu của Tam Phân Quy Nguyên Đan. Nếu hắn có thể tìm hiểu được sự ảo diệu trong đó, có thể làm cho tu vi tăng đến Nguyên Anh kỳ, trước mắt thế tục sẽ chẳng làm gì được hắn nữa, ít ra hắn có thể có năng lực bảo vệ mình an toàn trước hai đại thế lực này. Suốt một ngày đêm, Lưu Phong hoàn toàn không có thu hoạch nào, Tam Phân Quy Nguyên Đan giống như một khối ngọc bội bình thường, tất cả biến hóa cũng giống như chưa từng phát sinh. Ngay khi Lưu Phong sắp buông xuôi thì trong đầu đột nhiên nhớ đến Tam Sư Tôn trước khi đi có nói đến một câu, linh vật nhận chủ. Đối với những từ này, Lưu Phong cũng không cảm thấy xa lạ. Kiếp trước đọc tiểu thuyết thì rất nhiều tu chân tiểu thuyết cũng miêu tả. Linh vật nhận chủ, linh vật chọn chủ. Được rồi, chọn chủ cũng được, nhận chủ cũng được. Lưu Phong cảm giác chính mình đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Hắn sở dĩ không tìm hiểu ra Tam Phân Quy Nguyên Đan, hơn phân nữa chính là vật ấy không nhận mình. Nói đến linh vật nhận chủ, Lưu Phong nghĩ đến kiếp trước có xem qua tiểu thuyết Kiếm Tiên Chi Lộ, căn cứ theo miêu tả, khi linh vật nhận chủ cũng đều phải nhận máu huyết của chủ nhân. Nghĩ như vậy, Lưu Phong không chút do dự cắn ngón tay, nhỏ giọt máu tươi lên Tam Phân Quy Nguyên Đan. Kỳ tích quả nhiên xảy ra, vết máu trên Tam Phân Quy Nguyên Đan rất nhanh đã bị đan được hấp thụ, nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Cảm tạ Xích Tuyết lão đại, cảm tạ Kiếm Tiên Chi Lộ. Lưu Phong nắm chặt hoàng đan dược màu đỏ, trong lòng kích động vạn phần. Bất quá sau khi kích động thì vấn đề khác lại tới, đã trích huyết, đã chuyển sang hồng quang, nhưng đồ vật này cũng không thể ăn. Không thể ăn đan dược được thì cũng vô dụng a, Lưu Phong lại bắt đầu cảm thấy buồn bực. Ngay lúc này, Lưu Phong trong đầu vang lên tiếng nói của một người đàn bà, ngu ngốc, ai nói cho ngươi Tam Phân Quy Nguyên Đan thì nhất định phải ăn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 141, Thiếu Phụ Bạch Khiết. Nữ nhân. Chu Phong. Nghe được âm thanh đó, Lưu Phong cảm thấy chấn động, Chu Phong không chết, mà biến thành nữ nhân. Ai là Chu Phong? Ta là Bạch Khiết. Trong đầu lại truyền đến âm thanh của một người đàn bà. Lưu Phong cố gắng tĩnh tâm lại, thử dò hỏi cùng thanh âm đó trò chuyện với nhau. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào nói chuyện trong đầu ta? Ngươi chính là một người tu chân, như thế nào mà một điểm thường thức ấy cũng không hiểu? Thanh âm phụ nữ ấy tự hồ có chút khinh thường. Lưu Phong không hề tức giận, hỏi, không liên quan đến ngươi, ngươi là ai nói mau? Tu vi không cao, tính tình lại nóng nảy. Nữ nhân yên lặng chốc lát, buồn bã nói, ta là Bạch Khiết. Bạch Khiết? Thiếu phụ Bạch Khiết? Lưu Phong kinh ngạc nói, thiếu phụ Bạch Khiết tại kiếp trước là một đảng phụ trong truyền thuyết trên mạng, như thế nào gặp mình trong đầu? Lão thiên không phải ngươi trêu ta chứ? Cái gì phụ Bạch Khiết? Ta là tu chân Bạch Khiết. Nữ nhân nhanh chóng hướng tới Lưu Phong sáng tỏ thân phận chính mình. Tu chân Bạch Khiết? Lưu Phong trong đầu nháy mắt có phản ứng, ngươi và Tam Phân Quy Nguyên Đan có quan hệ gì? Ta chính là Tam Phân Quy Nguyên Đan. Lời nói của người đàn bà khiến Lưu Phong chấn động. Mẹ nó, cái gì nói đan dược có thể nói được, ngay cả trong tiểu thuyết cũng chưa từng gặp qua. Có thể nói như vậy, Tam Phân Quy Nguyên Đan nằm ngoài sự hiểu biết của Lưu Phong. Ta đây như thế nào có thể ăn ngươi được? Vẫn còn khiếp sợ, Lưu Phong hỏi một câu mà ngay cả hắn cũng cho rằng là một câu nói ngu xuẩn. Quả nhiên, thanh âm người đàn bà mang theo tức giận nói, ngươi muốn ăn ta. Đúng vậy, ta cần tăng lực lượng cho nên phải ăn ngươi. Lưu Phong nghĩ đan dược này rất thông minh, cùng nàng so tâm tư không bằng nói ra luôn mục đích. Ngu ngốc, tên nào nói cho ngươi ăn Tam Phân Quy Nguyên Đan là có thể tăng lên tu vi? Giọng nói mang theo chút trào phúng. Lưu Phong ngạc nhiên nghĩ cẩn thận nhưng hoàn toàn không có ai nói cho hắn. Đan dược không cần ăn chẳng lẽ là để nói chuyện phiếm? Tu chân bây giờ thật thiếu trình độ, cái gì cũng không biết. Người đàn bà thở dài một tiếng. Lưu Phong thấy chính mình bị đan dược khinh bỉ, trong lòng rất khó chịu, mắng, ngươi chỉ là đan dược, ta nào quản ngươi có thể ăn được hay không, dù sao ta cho rằng đan dược được dùng để ăn, nghĩ lại ta nhất định nghĩ biện pháp ăn ngươi. Có thể cảm thấy Lưu Phong quả thật không đùa, thanh âm người đàn bà có chút run rẩy nói, không. Không nên ăn ta, kỳ thật ta không phải là đan dược, ta là Bạch Khiết, ta là tinh thể nguyên thần. Lưu Phong không tức giận nói, ngươi đã nói qua. Ta hoàn toàn có thể giải thích như vậy, người là một hoàng đan được tên là Bạch Khiết. Không, ta thật sự không phải đan được, ta là nguyên thần linh thể, ta van cầu ngươi, ngươi không nên ăn ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Người đàn bà dùng hàng loạt câu cầu khẩn nói. Lưu Phong không nhanh không chậm nói, ngươi có thể giúp tu vi của ta tăng lên nguyên anh kỳ không? Không thể. Ngươi có thể cho ta trường sanh bất lão không? Không thể. Ngươi có thể cho ta quyền thế vô tận không? Không thể. Ta khinh, cái này không được, cái khác cũng không được, tóm lại ngươi có khả năng gì? Lưu Phong vẻ mặt buồn bực. Hắn cũng thật ra biết rằng Bạch Khiết cũng không phải là thần linh sao có thể thỏa mãn nguyện vọng hắn. Bạch Khiết sợ Lưu Phong lại làm ra sự tình gì, vội nói, ta có thể dạy cho người phương pháp tu chân tốt. Qua cho ta ngu ngốc, ta đã có 4 vị sư tôn. Lưu Phong cự tuyệt nói. Bạch Khiết cười lạnh một tiếng, nói, cho dù ngươi có 40 sư tôn thì thế nào, bây giờ không còn tu chân chân chính, ngươi luyện thái âm thất tinh huyền căn bản là không hoàn chỉnh. Ta có thể cho ngươi pháp quyết tu chân hoàn chỉnh. Ngươi có thiên phú, hơn nữa dưới sự chỉ điểm của ta, tụ thành nguyên anh căn bản là không lâu. Ngươi nói thật. Ngươi có thể giúp ta rút ngắn thời gian tu thành nguyên anh. Lưu Phong mừng rỡ hỏi. Đương nhiên là thật, nguyên anh kỳ thật ra cũng không có gì to tát, tại chỗ chúng ta tùy tiện không phải là đệ tử cũng có thể tu thành nguyên anh. Bạch Khiết trào phúng nói. Chờ một chút. Lưu Phong đột nhiên cảnh giác hỏi, ngươi như thế nào biết ta tu luyện chính là thái âm thất tinh huyền? Có thật ngươi là thượng cổ tu chân không? Ngươi có thể ngừng hỏi các vấn đề không? Bạch Khiết trước khi đáp lời Lưu Phong nói, sau đó trả lời, ta biết ngươi tu luyện thái âm thất tinh huyền là vì ngươi trích máu nhận chủ. Còn nói ta là thượng cổ tu chân thì kỳ thật ta bây giờ mới chỉ có 1000 tuổi mà thôi, khoảng cách so với thượng cổ tu chân còn rất xa đấy. Bạch Khiết đối với người khác thắc mắc tuổi mình rất là không hài lòng. Trời ạ, 1000 tuổi. Lưu Phong hít một hơi, nói, vậy ngươi giờ tồn tại dưới dạng gì? Quỷ? Hồn phách? Hay là đồ vật gì? Bạch Khiết tức giận nói, hỗn trướng, ngươi như thế nào lại so sánh ta với loài quỷ hồn đê tiện? Ta kinh, ngươi lại dám nói như thế với chủ nhân sao? Có đúng là muốn tạo phản sao? Lưu Phong mất hứng nói. Chủ nhân? Bạch Khiết lạnh giọng nói, ngươi là chủ nhân ai? Ngươi nói ta à? Chỉ bằng tu vi ít cốc trung kỳ của ngươi. Chờ khi ngươi tu thành thiên nhân chi cảnh, ngươi nói mạnh miệng cũng không trễ. Lưu Phong cảm thấy nao nao, không đúng à, không phải là linh vật nhận chủ à, như thế nào mà Bạch Khiết lại không nhận ta? Chẳng lẽ Xích Tuyết thuyết pháp là sai sao? Không được, ta phải hỏi lại à, Bạch Khiết lớn mật, ngươi hấp thu máu huyết ta, chẳng lẽ không phải là nhận ta làm chủ sao? Nói xong hết, Lưu Phong lại nghĩ vấn đề của mình có chút ngu ngốc. Nàng ta đã bày tỏ là không nhận chủ mà. Ai nói cho ngươi hấp thu máu huyết ngươi, ta sẽ nhận ngươi làm chủ. Bạch Khiết dập tắt suy nghĩ ngu ngốc của Lưu Phong, nàng hoàn toàn không nghĩ ra người tu chân như thế nào lại không biết được điều này. Thật sự là thế sự suy đồi a, quả nhiên là dâm thư tiểu thuyết cũng quả thật không thể tin được, cái này bị Xuyết Tuyết hại thê thảm. Lưu Phong buồn bực cực độ, quên đi, ta không hy vọng ngươi nhận chủ, ngươi dạy ta tu chân như thế nào. Ta giờ tạm thời đáp ứng không ăn ngươi. Ta không tin ngươi. Ngươi phải thề trên linh hồn mình. Bạch Khiết hiểu được nhân phẩm của Lưu Phong cùng trí thức của hắn không thể không giống nhau. Lại là linh hồn khởi thệ. Lần trước bị Chu gia tiểu tử bắt thề thốt, lần này không thể hồ đồ, linh hồn khởi thệ không có thể tùy tiện đáp ứng. Không được, kệ ngươi tin hay không. Không tin ta cũng không cần ngươi dạy ta nữa, ta tiếp tục nghĩ biện pháp làm thế nào để ăn ngươi. Lưu Phong giọng nói có chút xúc phạm. Bạch Khiết thở dài một tiếng, quên đi, ta cũng không ép ngươi, tất cả là thiên ý. Yên lặng một lúc lâu, Bạch Khiết lại nói, ta đáp ứng giúp ngươi, nhưng chờ ngươi đạt đến nguyên anh kỳ ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Không thành vấn đề. Lưu Phong không hề nghĩ ngợi đáp ứng, có thể đạt tới nguyên anh kỳ, đừng nói một điều, cho dù 10 điều hắn cũng vui vẻ làm. Ta bây giờ trước truyền cho ngươi bản đầy đủ của thái âm thất tinh huyền, đợi lát nữa đầu ngươi có chút đau đớn, đó là bình thường, ngươi ngàn vạn lần không được vận công chống cự. Bạch Khiết vừa mới truyền vào, Lưu Phong cảm thấy trong đầu xuất hiện một cổ nhiệt lưu, lập tức một đại đoạn văn tự khẩu quyết cũng lưu vào đại não. Cùng lúc đó Lưu Phong cảm thấy đầu đau đớn kịch liệt, cả quá trình diễn ra suốt 2 phút hơn, ngay khi Lưu Phong cảm thấy sắp chịu không được thì mọi chuyện đều trở về bình thường. Tẩy não, Lưu Phong lúc này mới hiểu được đau đớn như thế nào, thiếu chút nữa mất cả mạng. Bạch Khiết tự hồ không ngờ tới Lưu Phong phản ứng dữ dội như vậy, xin lỗi nói, xin lỗi, không tưởng ngươi tu chân tệ đến như vậy. Lưu Phong cười khổ một tiếng, đây là xin lỗi hay sao? Tốt lắm, ta đã truyền cho ngươi bản đầy đủ của thái âm thất tinh huyền, chỉ cần ngươi khổ tu không tới 1 tháng là có thể ngưng kết kim đan. Được rồi, nơi này có an toàn không, ta muốn hiện thân một lát. Bạch Khiết cẩn thận hỏi. Đương nhiên an toàn, nơi này chính là địa phương tư nhân của ta, chỗ này không có ai đến quấy rầy. Lưu Phong nói nghiêm chỉnh. Ngay khi Lưu Phong vừa nói xong, Tam Phân Quy Nguyên đang đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, một thân ảnh mỹ lệ xuất hiện trước mắt hắn. Lưu Phong khẽ vuốt hạ thể, tất giọng cười vô sĩ, đánh giá từ đầu đến chân Bạch Khiết. Đại khái nàng khoảng 26, 27 tuổi, dung nhan xinh đẹp tinh xảo, nụ cười thánh thiện như tiên nữ hạ phàm. Sóng mắt ôm nhu diễm mạn, đôi môi đỏ mọng căng tròn. Da thịt mịn màng trơn láng. Đầu đội hoa sai phượng quan. Thân vận hồng y, trước ngực theo hình ngũ sắc tường vân. Khí chất thoát tục thanh lệ, ung dung tiêu sái. Bạch Khiết thấy ánh mắt dâm đãng của Lưu Phong, nhất thời cảm thấy lạnh người. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Khiết. Không nghĩ tới một lão bà ngàn tuổi lại xinh đẹp như vậy. Lưu Phong thu hồi nụ cười dâm tà, nghiêm trang nói, ta đến bây giờ vẫn chưa từng nếm qua hương vị của nữ nhân lớn tuổi như vậy. Bạch Khiết kỳ quái nhìn Lưu Phong, nhíu mày nói, ngươi nói cái gì vậy? Lưu Phong cười hì hì nói, ta rất muốn cùng ngươi. Cái kia? Người nào? Đừng nghĩ Bạch Khiết tuổi lớn như vậy là có thể biết hết mọi chuyện. Trước lúc biến thành Tam Phân Quy Nguyên Đan cũng chỉ là hơn 20 tuổi, Sau khi phi thăng thất bại, Tam Nguyên phân tán, Nguyên Thần cũng rơi vào trạng thái hôn mê, ngủ vùi. Cho đến bây giờ mới tỉnh giấc. Việc ân ái nam nữ, nàng cũng không hiểu rõ cho lắm. Hung đại vô não, ai, có nói ngươi cũng không hiểu. Lưu Phong nói chuyện nhưng cặp mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang phập phồng của Bạch Khiết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 142, Tổ tông của Bạch Vũ. Không biết sao vừa nghĩ đến Bạch Khiết, Lưu Phong lập tức nhớ đến tại kiếp trước hắn có xem qua một quyển tiểu thuyết được xếp vào dạng dâm thư tựa đề là Bạch Khiết. Trong lòng cảm thấy cao hứng. Bạch Khiết mặc dù thuần khiết thế nhưng không phải là ngốc, nhìn ánh mắt dâm đảng của Lưu Phong, nàng cũng đoán được hắn đang nghĩ gì trong đầu. Bạch Khiết kích động quát, hỗn trướng, ngươi. Tại sao lại có loại ý nghĩ dơ bẩn như vậy? Lưu Phong gãi gãi đầu, khẽ cười một tiếng nói, ta không thích thái độ của ngươi như vậy. Nếu ngươi vẫn như vậy ta sẽ đưa ngươi cho các vị tiền bối tu vi thâm hậu, để bọn họ đem nguyên thần của ngươi luyện hóa, hỗ trợ cho việc tu chân. Nguyên thần luyện hóa chính là khái niệm mà Lưu Phong đã đọc được trong các tiểu thuyết kiếm hiệp tại kiếp trước. Bạch Khiết sắc mặt đại biến, không được, không nên, xin ngươi ngàn vạn lần không giao ta cho người khác. Ta sau này như thế nào cũng sẽ nghe theo ngươi. Bạch Khiết bây giờ thân thể chỉ là do nguyên thần tạo thành, sợ nhất là bị người khác luyện hóa. Như vậy thì một thân tu vi của nàng sẽ tiêu tan hơn nữa, bản thân nàng cũng hoàn toàn biến mất. Vĩnh viễn không luân hồi. Cảm nhận được sự sợ hãi của Bạch Khiết, Lưu Phong đắc ý nở một nụ cười. Thầm nghĩ đọc sách nhiều quả nhiên là có lợi, bây giờ có thể đem kiến thức trong đó ra sử dụng. Hù dọa người khác. Có đúng là ngươi thật sự nguyện ý chuyện gì cũng nghe theo ta phải không? Vậy nếu ta muốn cùng ngươi, cái kia một chút ngươi có nguyện ý hay không? Lưu Phong vẻ mặt tối vô sĩ, cười cười nói. Trong lòng đoán rằng một người và một cái. Nguyên thần không thể nào ít với nhau được. Đương nhiên Lưu Phong thật sự cũng không muốn cùng Bạch Khiết giao hoang. Hắn sở dĩ nói như vậy là muốn hù dọa nàng một chút mà thôi. Trong lúc Lưu Phong đang khoái trá thì Bạch Khiết cắn môi nói, hảo, ta đáp ứng ngươi nhưng ngươi cũng chỉ có thể chiếm đoạt được thể xác ta mà thôi. Không thể chiếm lấy trái tim ta được. Lưu Phong không nghĩ tới nàng thật sự đáp ứng hắn. Bất quá hắn vẫn hoài nghi loài người làm sao có thể cùng nguyên thần làm tình được nhỉ. Ngươi thật sự đồng ý hay nói đùa? Lưu Phong hỏi lại lần nữa. Bạch Khiết nghiến răng nghiến lợi nói, ta tuy là thân nữ nhân nhưng lời hứa cũng đáng giá ngàn vàng. Nếu đã đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Bất quá ta hy vọng chỉ một lần mà thôi. Nếu không, sau này ta Tam Nguyên hợp nhất thì sẽ không tha cho ngươi đâu. Nghe được Tam Nguyên hợp nhất, Lưu Phong cảm thấy tò mò, vội hỏi, cái gì là Tam Nguyên hợp nhất? Nghe nói Tam Phân Quy Nguyên đang còn có hai phần nữa. Chẳng lẽ đó cũng là nguyên thần của ngươi? Trời ạ! Ngươi một người mà có ba nguyên thần. Xem ra tu vi của ngươi trước kia rất cao. Nói đến Tam Nguyên thần thể của mình, Bạch Khiết rất tự hào, không sai, hai khỏa đan dược kia cũng là nguyên thần của ta. Một khi ba phần hợp nhất thành một thì cũng là lúc ta sống lại. Lưu Phong đột nhiên hỏi, lúc nãy ngươi nói chờ tới khi ta đạt đến Nguyên A kỳ thì sẽ nhờ ta đi làm một việc. Có phải là muốn ta giúp ngươi tìm kiếm hai khỏa Tam Phân Quy Nguyên đan kia? Bạch Khiết hừ một tiếng, sau này sẽ nói. Đúng như vậy chứ? Lưu Phong cười hì hì, tốt lắm vậy bây giờ chúng ta. Ít nhé. Ngươi sợ không? Lưu Phong thấy Bạch Khiết không nói gì, liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng buông ra một tràng cười. Bạch Khiết sắc mặt tái nhợt, sợ run cả người. Một lúc sau mới cắn môi chậm rãi cởi bỏ xiêm y trên người. Đoàn. Một tiếng nổ mạnh vang lên trong đầu hắn, thần tình choáng váng. Khoảng không trước mắt Lưu Phong bỗng bừng sáng. Bạch Khiết đã hoàn toàn lõa thể. Một thân thể băng thanh ngọc cốt hiện ra, chiếc eo thon nhỏ mảnh khảnh, hai vú căng tròn trắng mịn, vùng bụng xinh xắn phẳng lì, mông không lớn thế nhưng lại rất bầu bĩnh. Bất quá những chi tiết trên vẫn không hấp dẫn bằng cặp chân thon dài trong suốt của nàng. Khi lõa thể đàn bà thường xấu hổ. Bạch Khiết cũng không ngoại lệ. Nàng dùng song chưởng ôm lấy bộ ngực của mình. Hai chân khép lại che đi dải đất hình tam giác tràn đầy mị hương. Nhất thời những động tác này lại càng khiến cho thân thể của nàng thêm quyến rũ. Một giọt nước mắt trong vắt từ khóe mắt long lanh ướt mi, khẽ rung rung theo thân thể nàng. Lưu Phong cảm thấy hạ thể mình truyền lên một ngọn lửa nóng bỏng. Hận lúc này không thể lấp đầy khoảng trống nơi hạ thân của nàng. Ngươi là người của Bạch gia. Ngươi có biết Bạch Vũ không? Lưu Phong đột nhiên nhớ đến Bạch Vũ. Bạch Khiết nghe thấy Lưu Phong hỏi đến Bạch Vũ, mở to mắt lạnh lùng nói, ta chính là tổ tông của Bạch Vũ. Bạch Khiết thức tỉnh cũng đã một thời gian, từ hắn mà biết Bạch Vũ. Bạch trong huyết dịch của Bạch Vũ ẩn chứa khí tức của Bạch Khiết. Từ đó kết luận tiểu cô nương đó chính là hậu nhân của mình. Ngươi thật sự là lão tổ tông của Bạch Vũ. Lưu Phong bất giác lạnh người, cắn chặt răng, vận chuyển thái ất thất tinh huyền áp chế dục vọng trong cơ thể xuống. Lạy thần, thiếu chút nữa đã đắc tội với lão tổ tông của Bạch Vũ. Lưu Phong suy nghĩ lại mình vốn đang là nô bộc của Bạch Vũ, nay lại dám đắc tội, muốn giao hoang cùng tổ tông nàng. Tiểu nha đầu này mà biết được chắc sẽ liều mạng với mình. Như thế nào vậy? Ngươi sợ à? Bạch Khiết thấy Lưu Phong chần chừ, khóe miệng mỉm cười như giễu cợt Lưu Phong. Lưu Phong vốn đã muốn quên đi, không ngờ lại bị Bạch Thiết hiểu lầm, xem thường. Ai, ca ca xin lỗi ngươi nhé Bạch Vũ. Ai mà biết lão tổ tông của ngươi chẳng biết tốt xấu gì cả. Ta sợ. Đùa à. Nhìn xem ai sợ ai nhé, tính tình ương ngạnh của Lưu Phong bất giác nổi lên. Tiến lên được hai bước, Lưu Phong lại do dự. Mặc dù hắn không còn là sử nam nữa, nhưng Bạch Khiết lại không phải là người. Không biết như thế có gì kỳ dị không nhỉ? Bạch Khiết thấy Lưu Phong đi tới. Vốn đã chấp nhận nhắm mắt đưa chân, đợi Lưu Phong lăn nhục một trận, ai mà biết hắn lại một lần nữa dừng lại. Lưu Phong lúc này quả thật cảm thấy tiếng thối lưỡng nan. Làm, không làm, không làm. Làm. Lúc này khóe mắt Bạch Khiết đã ngấn nước mắt chảy ra, lăn dài xuống hai má, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Lưu Phong, đến đây đi, còn chờ gì nữa. Lưu Phong cũng không kiên kỵ, ánh mắt nhìn thẳng vào thân hình mềm mại, trắng muốt của nàng, đột nhiên cười một tiếng nói, ta đối với lão bà không có hứng thú. Ngươi mặc quần áo vào đi. Nói xong những lời này, Lưu Phong liền xoay người lại không thèm nhìn Bạch Khiết lấy nửa cái. Bạch Khiết nghe vậy trên mặt chẳng những cao hứng mà còn phẫn nộ hơn. Nàng không mặc quần áo má đến gần Lưu Phong, cả giận nói, ngươi có thể vũ nhục thân thể ta nhưng ngươi không thể vũ nhục mỹ mạo của ta. Bạch Khiết là ai? Ngàn năm trước tại tu chân giới chính là đệ nhất mỹ nữ. Nam tử trong thiên hạ thấy nàng như túy như si. Tên nhóc con này giờ đây lại dám chê nàng là lão bà. Bạch Khiết như thế nào cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Lưu Phong làm như vô tội, nhún vai nói, ta không có nói ngươi xấu, ta chỉ là nói ngươi tuổi đã lớn trong khi ta mới 18 tuổi. Bạch Khiết tức muốn ói máu, ngay cả ý niệm tự sát cũng hiện lên trong đầu. Từ khi sanh ra đến giờ chưa có nam nhân nào dám đánh giá nàng như vậy. Được rồi, đại mỹ nhân của ta. Ta không làm chuyện đó với ngươi vì ta còn có chủ nhân của ta nữa, Bạch Vũ, ngươi có hiểu không? Chứng kiến với hành vi như con nít của Bạch Khiết, Lưu Phong muốn khóc cũng không được, muốn cười cũng không xong. Mặc quần áo xong, Bạch Khiết đột nhiên kêu lên, ngươi, tại sao trong cùng một thân thể lại có hai linh hồn? Hai linh hồn? Lưu Phong kinh hãi, không lẽ là tên tiểu tử Chu Phong? Hắn chưa phải là đã tiêu tan sao? Nghĩ vậy, Lưu Phong hô to một tiếng, Chu Phong là ngươi sao? Mau bước ra cho ta. Lưu Phong sợ hãi nhất chính là việc Chu Phong đồng sở hữu thân thể này. Bạch Khiết đột nhiên nói, ta có thể làm cho hắn xuất hiện. Vậy nhanh lên. Lưu Phong thúc giục. Bạch Khiết trừng mắt nhìn Lưu Phong bất mãn nói, hừ, ngươi cầu người khác giúp đỡ bằng thái độ như vậy đấy. Được rồi, đại mỹ nhân của ta, xem như là ta van xin ngươi, mau làm cho tiểu tử kia xuất hiện. Lưu Phong buồn bực nói. Không cần, ta tự sẽ bước ra. Ngay khi Bạch Khiết chuẩn bị động thủ thì từ trong đầu Lưu Phong vang lên một thanh âm. Lưu Phong nhất thời nhảy đổng lên mắng to, mẹ ngươi không quản ngươi hay sao? Tại sao cứ trốn tránh trong thân thể của ta thế? Chu Phong cười nói, để ta nói cho ngươi rõ ràng. Thân thể này vốn dĩ là của ta. Ngươi mới là người chiếm thân thể của ta. Lưu Phong nghe hắn nói vậy không khỏi nổi giận, bất quá hắn vẫn đang nắm quyền kiểm soát thân thể, liền nói, lần trước chúng ta đã thỏa thuận xong. Ta làm việc cho ngươi, ngươi hoàn toàn biến mất. Bây giờ sao lại thế này? Ngươi có ý gì? Ngươi tưởng rằng bằng một chút linh hồn yếu ớt của ngươi có thể đoạt lại quyền khống chế của ta sao? Chu Phong tự hồ có tâm sự, yên lặng một lúc lâu sau mới nói, ta cho đến bây giờ cũng không nghĩ đến chuyện đoạt lại quyền kiểm soát thân thể. Nếu không có ngươi xuất hiện thì năm đó ta cũng đã chết rồi. Vậy bây giờ ngươi còn muốn thế nào? Lưu Phong thở dài một hơi, thương xót cho Chu Phong nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tức giận vì tên tiểu tử này vẫn âm thầm ở lại trên cơ thể mình. Như vậy không phải hắn đã bao nhiêu lần được xem phim XXX miễn phí do mình đóng hay sao? Ta. Không đợi cho Chu Phong nói, Lưu Phong cắt lời hắn, ta biết là ngươi vẫn hoài nghi ta, không tin ta. Muốn ở tại thân thể ta để giám sát ta đúng không? Chu Phong thở dài một hơi nói, cũng không phải như vậy. Ngươi đã dùng linh hồn khởi thể. Nếu ngươi không làm những chuyện ta nhờ thì sẽ chết rất thảm. Kỳ thật lần trước ta hoàn toàn không biến mất. Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn của ta mà thôi. Vậy sao ngươi không liên lạc với ta sớm? Lưu Phong khó chịu hỏi, mấy ngày nay ngươi ở trong thân thể ta, cái gì cũng thấy hết đúng không? Chuyện tốt của ngươi, ta cũng thấy mà chuyện xấu của ngươi, ta cũng thấy. Chu Phong mượn cơ hội này trêu Lưu Phong một chút. Ta. Ngươi. Nói đi, bây giờ ngươi tính như thế nào? Lưu Phong cố gắng giữ cho mình bình tĩnh không nổi cáu lên. Chu Phong buồn bã nói, lần này ta sẽ lựa chọn, hoàn toàn biến mất. Thật sự. Ngươi thật sự biến mất. Lưu Phong lo lắng hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 143, Chu Phong chết lần thứ hai. Đương nhiên, Chu Phong trầm giọng nói, dĩ nhiên là linh hồn của ta bây giờ rất yếu. Cho dù ta không muốn biến mất cũng không được. Nếu không phải hôm nay bị ngươi phát hiện thì 3 tháng sau ta cũng tự nhiên biến mất. Lưu Phong nghe vậy đột nhiên cảm thấy thương cảm cho Chu Phong, ngữ khí mềm mỏng nói, nếu không như vậy đi, bây giờ ngươi cứ ở trong thân thể của ta, 3 tháng nữa có thế nào cũng được. Dù sao bây giờ ngươi cũng không có gì uy hiếp ta. Lưu Phong trực tiếp nói như vậy. Chu Phong nghe xong rất cao hứng,

Nếu bệ hạ đã hứa với muội làm chủ hôn cho Ân Tố Tố và Lưu Phong thì sẽ giữ lời. Mã Hoàng hậu trấn tĩnh nói. Hoa Hạ đại đế ngạc nhiên một chút, cười nói, hảo, tôn nhi ngươi đã yêu một người cũng là chuyện tốt. Mau nói ra xem là Hoàng Hoa khuê nữ nhà ai. Gia gia sẽ làm chủ cho ngươi. Thái tử Phi vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thái Tôn. Gã này sau khi hội ý với mẫu thân liền lên tiếng, Hoàng gia gia, người tôn nhi coi trọng chính là Giang Nam Tổng đốc Phủ Thiên Kim tiểu thư Ân Tố Tố. Lời này vừa nói ra, Hoa Hạ đại đế cũng biến sắc, nhìn chằm chằm vào Hoàng Thái Tôn, lạnh lùng hỏi, tôn nhi, ngươi đã gặp qua nữ nhi của Tổng đốc Giang Nam chưa? Ngươi cũng có biết là nàng ta đã đính ước chưa? Cảm nhận được Hoa Hạ đại đế có chút không hài lòng, Thái tử Phi thầm hô lên trong lòng, e là đại sự không ổn, vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Thái Tôn dừng lại. Đáng tiếc là lại làm cho hắn hiểu lầm, vội dõng dạc nói tiếp. Hoàng gia gia, tôn nhi đã từng xem qua một bức họa của Ân Tố Tố, sau khi xem xong ngày nhớ đêm mong, trong lòng tôn nhi thật sự yêu thích, hoàng xin gia gia vì tôn nhi làm chủ. Hừ. Hoa Hạ đại đế cười lạnh một tiếng đoạn nói, hoang đường. Gặp tận mặt cũng chưa chắc đã yêu. Ngươi chỉ là xem qua một bức họa. Hơn nữa người ta đã mang hôn ước trên người. Chuyện này không nói nữa. Ta sẽ hạ lệnh cho lễ bộ tuyển phi cho ngươi. Hoàng Thái Tôn ỷ vào sự cưng chiều của Hoa Hạ đại đế đối với mình trước đây, không nghe theo, làm nũng nói, Hoàng gia gia, tôn nhi không biết, tôn nhi chỉ thích Ân Tố Tố, hoàng xin gia gia làm chủ cho tôn nhi. Hoa Hạ đại đế thấy Hoàng Thái Tôn trở nên như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao, nhất thời trở nên băng lãnh nói, hỗn trướng, thiên hạ tuy là của Chu gia ta, tuy nhiên người của Chu gia cũng không thể làm những chuyện thương thiên bại lý như vậy được. Ân Tố Tố đã hứa gả cho người khác rồi. Chuyện này tuyệt không thể vãn hồi. Thái tử Phi sợ Hoàng Thái Tôn tiếp tục dây dưa, bước ra trước quỳ xuống thưa, phụ hoàng, xin phụ hoàng bớt giận. Hoàng Thái Tôn nhỏ tuổi chưa hiểu thế sự. Xin phụ hoàng tha thứ. Thần nhi sẽ dẫn hắn lui ra. Thái tử Phi chủ trương nhân yến hội mà cầu khẩn Hoa Hạ đại đế ban cho hôn sự của Hoàng Thái Tôn vốn hoàn toàn dựa vào sự ưu ái của Hoa Hạ đại đế với Hoàng Thái Tôn lúc trước. Nếu như là lúc trước, chắc chắn Hoa Hạ đại đế sẽ không cự tuyệt lời khẩn cầu của Hoàng Thái Tôn. Đừng xem Ân Tố Tố đã đính ước là chuyện gì ghê gớm. Chỉ cần Hoa Hạ đại đế mở miệng một tiếng thì hủy hôn cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc đây xem ra lại là hạ sách. Hoa Hạ đại đế đối với Hoàng Thái Tôn đã không còn chiếu cố hắn như trước đây. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Hoa Hạ đại đế nổi giận giáo huấn hắn như vậy. Cũng không kịp suy nghĩ kỹ nguyên nhân bên trong. Thái tử Phi vội dẫn Hoàng Thái Tôn lui về Đông Cung. Sau đó Hoa Hạ đại đế bởi vì tâm tình bất hảo. Yến hội cũng chỉ diễn ra trong bầu không khí tẻ nhạt rồi kết thúc. Mã Hoàng hậu sau yến hội liền nhận ra thái độ của Hoa Hạ đại đế đối với Hoàng Thái Tôn có chút kỳ quái. Mặc dù thỉnh cầu của Hoàng Thái Tôn có chút ngược ngạo, tuy nhiên cũng chưa đến nỗi phải lớn tiếng giáo huấn hắn như vậy. Ân Quý Phi cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ sai người báo tin về Tổng đốc phủ ở Giang Nam. Trong thư nói Ân Tố Tố không nên lo lắng. Bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ có cô làm chủ. Đã gần đến ngày diễn ra thương nghiệp hội nghị của Bạch Gia. Vì muốn để cho tinh thần sảng khoái. Từ giữa trưa hôm nay Lưu Phong đã ở Di Hồng Viện ngồi tĩnh tâm. Gần tới giờ cơm chiều thì Di Hồng Viện có một vị khách đến, chính là Thiên Kim tiểu thư của Giang Nam Tuần Phủ Vương Đông Đông. Đã có câu người đẹp vì lụa. Vương Đông Đông hôm nay đã chọn lựa cho mình một bộ xiêm y ưng ý nhất. Có chút cảm giác như đi gặp tình lang vậy. Lưu Phong thấy nàng hơi kinh ngạc. Không ngờ nữ nhân này cũng có lúc dịu dàng thước tha như vậy. Ồ, thì ra là Vương đại tiểu thư. Đã trễ như vậy vẫn đến Di Hồng Viện, quả là đáng quý. Lưu Phong cười nói, tặc nhãn không ngừng láo liên quan sát thân thể của nàng. Vương Đông Đông đỏ mặt, ấp úng nửa ngày mới thốt ra được một câu, ta muốn. Mời công tử dùng cơm. Lưu Phong lại được một trận ngạc nhiên nữa, nàng mời ta ăn cơm. Ta có nghe lầm không vậy? Ai, chuyện đã đến nước này Vương Đông Đông cũng không có biện pháp nào khác hơn là mặt dày mày dạn bám lấy Lưu Phong. Vương Đông Đông từ nhỏ đã yêu thích võ thuật. Lớn lên lại được Bạch Mi đạo nhân thu làm đệ tử. Thời gian ở bên nam nhân rất ít. Sau khi đáp ứng với Vương Đức Vọng lấy Lưu Phong giải quyết nguy cơ cho gia tộc thì nàng mới nhận ra là mình ngay cả quyến rũ nam nhân như thế nào cũng không biết một chút. Dựa vào sự chỉ bảo của Vương Bảo Nhi thì cách chinh phục nam nhân dễ nhất có hai cách. Một là chinh phục cái dạ dày của hắn. Hai là chinh phục hắn trên giường. Trên giường đương nhiên là chuyện mà Vương Đông Đông không dám làm cũng không dám nghĩ tới. Nàng chọn cách đơn giản nhất chính là mời hắn cùng dùng cơm. Nếu Vương Bảo Nhi không nói cho Lưu Phong chuyện yến phủ cầu thân muội muội của mình, thì khi nghe Vương Đông Đông mời hắn đi ăn cơm, e là hắn đã lăn quay ra đất vì ngạc nhiên. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của nàng. Nếu nói nam nhân ai cũng như ai, mở dân đến miệng mèo tất sẽ không chê là chính xác thì Lưu Phong lại là một ngoại lệ. Hắn bây giờ đối với Vương Đông Đông hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Không thể phủ nhận là mông của nữ nhân này rất mềm mại, co giãn, đàn hồi đều rất tốt nhưng tình yêu thì không chỉ cần có mông. Nó còn cần các thứ khác nữa. Ăn cơm có người mời, tự nhiên Lưu Phong cũng không khách sáo. Hai người dùng cơm nhưng tâm sự khác nhau. Nhất là Vương Đông Đông, nàng căn bản là không ăn bao nhiêu. Mấy lần nhìn Lưu Phong muốn nói nhưng rồi lại thôi. Nữ nhân mời, nam nhân trả tiền. Nhìn bộ dáng của Vương Đông Đông, Lưu Phong còn tưởng rằng nàng cũng như vậy, không thể làm gì hơn là đứng dậy thanh toán. Đi, công tử ăn đủ chưa? Vương Đông Đông thần hồn phách lạc, rất dễ dàng để cho Lưu Phong nhận ra nàng đang bối rối. Bất quá đại sự vẫn chưa thành. Phải lớn mật, phải bạo gan lên một chút nữa mới được. Công tử ăn có ngon miệng không? Tự thuyết phục chính mình hồi lâu, Vương Đông Đông mới nói ra được câu này. Ngon lắm. Rất đáng giá. Nếu Vương Đông Đông tinh ý một chút tức thì sẽ nhận ra ý tứ những lời này của Lưu Phong. Vương Đông Đông mời khách đều là đến những tửu lâu nổi tiếng nhất Giang Nam. Ra khỏi tửu lâu, bóng đêm đã tràn về. Ánh trăng đêm nay sáng tỏ giữa không trung. Lưu Phong ngước đầu nhìn ánh trăng, suy tư trong lòng không biết có nên thu lấy Vương Đông Đông hay không. Lấy nàng thì cũng rất phiền toái. Nếu không lấy nàng thì cũng không ổn. Dù sao thì chính mình cũng đã sờ soạng lên thân thể người ta. Hơn nữa cũng phải kể đến mối giao tình của hắn và Vương Bảo Nhi. Thiên thượng nhân gian phát triển như bây giờ, Vương Bảo Nhi cũng đóng góp không ít công sức. Mặc dù nói hắn lợi dụng Vương Bảo Nhi, tuy nhiên hắn cũng còn chút nghĩa khí. Lưu Phong mặc dù không phải là người tốt thế nhưng cũng không phải là loại người âm độc thủ ác. Trên đường đi lúc này có rất nhiều người qua lại nhưng không hề để ý đến Lưu Phong và Vương Đông Đông. Bởi vì quang cảnh chung quanh toàn là đèn hoa rực rỡ của tửu điếm Thanh Lâu. Chỉ có Lưu Phong là cứ ngước đầu ngắm trăng. Hắn thật sự là một người đặc biệt. Chẳng biết tại sao nhưng nhìn Lưu Phong chăm chú quan sát ánh trăng, Vương Đông Đông lại cảm thấy hắn có chút hấp dẫn mình. Một mùi thơm vô thanh vô tức tràn ngập vào mũi của Lưu Phong. Cánh tay trĩu xuống. Không biết từ lúc nào Vương Đông Đông đã vươn tay ra khoác lấy tay hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 145, Vương Đông Đông tống tình. Lưu Phong nhìn sang chỉ thấy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, tuy nhiên bên tai thoáng hồng lên. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước như trước. Vương Bảo Nhi chỉ điểm cho nàng về tình yêu kỳ thật cũng không nói cho nàng có phương pháp chộp lấy tay nam nhân như vậy. Nhưng Vương Đông Đông lại thực hiện. Nguyên nhân là Vương Đông Đông muốn thử một chút mùi vị bên nam nhân như thế nào. Sự thật đã chứng minh cho nàng biết loại cảm giác này cũng thật là tốt. Ít nhất nàng cũng cảm giác được dựa vào thân thể cường tráng, vững chãi của Lưu Phong quả thật là ấm áp. Lưu Phong không nghĩ tới nàng lại có cử chỉ như vậy. Đàn bà thật là khó đoán. Bất quá hắn cũng không cự tuyệt, thả lỏng tay phối hợp với nàng. Ánh mắt nhìn vào cặp mắt của nàng. Tự hồ như cảm nhận được ánh mắt của Lưu Phong. Vương Đông Đông cảm thấy thẹn thùng bối rối. Nàng e ngại sao? Lưu Phong bình thản nói. Vương Đông Đông gật đầu, sau đó lắc đầu. Sự thật nàng cũng không biết loại cảm giác này như thế nào nữa. Cũng có chút sợ hãi nhưng cũng có chút hưng phấn kích thích. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên nàng nắm tay một nam nhân. Vương Đông Đông bất giác trống ngực đập càng ngày càng nhanh. Công tử! Ngươi có thích ta không? Một là không làm, hai là làm cho tới nơi. Vương Đông Đông thu hết dũng khí cuối cùng cũng nói ra được câu này. Dù sao thì tay của nàng, nam nhân này cũng nắm rồi. Mông cũng bị hắn sờ rồi. Sợ gì một câu nói cơ chứ? Ta ngất, tiểu nha đầu này không nghĩ lại lớn mật như vậy. Cho dù là nữ nhân ở kiếp trước cũng chỉ bạo dạn như vậy là cùng. Ngẫm lại chuyện tình của hắn và Ân Tố Tố, hai người đều mặc nhiên công nhận, tình chàng ý thiếp, thế nhưng không ai nói thẳng ra. Cũng phải cho đến khi hắn đóng vai thần tướng số mới có thể phá đi rào cản này. Cài này. Lưu Phong cũng không biết phải trả lời thế nào. Vấn đề này thực sự là phức tạp. Công tâm mà nói thì hắn không thích Vương Đông Đông. Nhưng nếu nói với nàng là không thích thì e là nàng, một nữ nhân cổ đại thực sự sẽ khó chấp nhận. Lưu Phong cảm giác được cánh tay của nàng đang căng cứng, hắn lén nhìn nàng một cái nói, Đông Đông, tình yêu không đơn giản như nàng nói vậy. Công tử chính là vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Khẩn trương một lát, Vương Đông Đông cũng dần bình tĩnh lại. Lưu Phong tiếp tục nói, nàng đã tìm đến ta cũng biết trong đó còn có ẩn tình. Ta tuy không phải là người tốt nhưng ta có thể dám chắc một điều, ta sẽ không nhìn nàng phải chịu ủy khuất. Con người sống trên đời, ai mà không có khó khăn. Lưu Phong hiểu được Vương Đông Đông rất đáng thương. Tại xã hội cổ đại này, nữ nhân thường không tự quyết định được số phận của mình. Công tử nguyện ý giúp ta sao? Vương Đông Đông si ngốc ngước mặt lên nhìn hắn. Lần đầu tiên nàng thấy hắn thực ra cũng không xấu xa như nàng nghĩ. Ít nhất hắn còn tốt hơn khối người. Suy nghĩ như vậy, Vương Đông Đông liền hiểu rằng phân tích của cha thật chính xác. Lưu Phong chính là người tốt. Vương Đông Đông suy nghĩ như vậy, bất giác một cổ phiền não liền xuất hiện trong đầu nàng. Có một số việc ta cũng chưa thông suốt. Cũng không còn sớm nữa. Ta đưa nàng về nhà. Lưu Phong nói xong, mặt dày vòng quá tiếu yêu ôm lấy Vương Đông Đông. Vương Đông Đông cũng hơi cảm thấy sợ hãi nhưng cũng không kháng cự lại hành động của Lưu Phong. Nàng nghĩ rằng, mình lôi kéo tay công tử, chàng lôi kéo eo thon của mình. Như vậy là công bằng. Hơn nữa chủ ý của mình cũng là quyến rũ người này cơ mà. Trên đường về nhà, hai người đều mang theo tâm sự, cũng không ai nói với nhau lời nào. Cứ thế lầm lũi mà đi. Từ cửa của phủ Tuần phủ, Vương Đức Vọng thấy Lưu Phong và Vương Đông Đông thân mật, tay trong tay. Nhất thời lão cười híp cả mắt lại. Trong lòng mừng rỡ, nữ nhi của mình quả là thiên phú. Ngày thường chưa hề có đối tượng nào. Không ngờ ra tay lần đầu đã mã đáo thành công. Đông Đông, cha nàng đang chờ. Mau trở về đi. Lưu Phong ngước đầu lên nhìn Vương Đức Vọng cách đó không xa cười cười. A, à, Đại Sắc Lang, tay người đang ở chỗ nào vậy? Đang lúc này thì Vương Đông Đông đột nhiên phát hiện ra hữu thủ của Lưu Phong đang nhẹ nhàng xoa bóp cặp mông căng tròn của mình. Lưu Phong cười hắc hắc, vội vàng thu lại ác thủ, cười một tiếng nói, trời đêm tối quá, ta nhìn không rõ, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Xin lỗi. Đại Sắc Lang, ngươi rõ ràng là cố ý. Vương Đông Đông có thể cho Lưu Phong ôm nàng nhưng sờ soạng vào mông nàng thì thật không dễ dàng chấp nhận được. Dù sao đây là chỗ quý giá của nữ nhân, hơn nữa cũng là tại đây Lưu Phong đã từng gây cho nàng một mối sỉ nhục mà bây giờ nàng cũng chưa thể quên. Hiểu lầm, chính là hiểu lầm thôi mà. Cũng không còn sớm nữa, ta về đây. Lần sau tái kiến. Lưu Phong nở một nụ cười mập mờ, rất vô sỉ nhìn vào mông của nàng lần nữa, xoay người bỏ đi. Vương Đức Vọng tiến lên nghênh đón nữ nhi của mình, lòng tràn đầy niềm vui, con gái, hắn ta như thế nào? Ngày mai ta sẽ đi Phượng Viên cầu thân chứ? Đại Sắc Lang, con không lấy chồng, không lấy tên. Đại Sắc Lang kia. Vương Đông Đông vẻ mặt rất bực tức. Bản thân mình cứ tưởng hắn văn hay võ giỏi, ai ngờ hắn chính là Đại Sắc Lang. Thực ra tiểu động tác của Lưu Phong lúc nãy cũng không thoát khỏi cặp mắt của Vương Đức Vọng. Nếu là kẻ khác thì Vương Đức Vọng đã sớm hạ lệnh chặt tay rồi. Dám ăn đậu hũ non của con gái ta tất phải trừng phạt. Bất quá người ăn đậu hũ lại là Lưu Phong, Vương Đức Vọng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa còn thầm trách cứ Lưu Phong sao lại chỉ có sờ soạn như vậy, đúng ra phải tiến xa hơn nữa mới tốt chứ. Tốt nhất là ván cứ đóng thành thuyền. Đó mới là vương đạo. Bó tay cho thằng cha này. Đừng nghĩ là Vương Đức Vọng đối với con gái như thế là ác. Hắn cũng bị buộc phải nghĩ như vậy thôi. Lưu Phong cho dù hỗn đản, thế nhưng so với Chu Phi Cao thì vẫn hơn gấp trăm lần. Huống hồ mặc dù hắn hơi hỗn đản nhưng thực ra cũng là thanh niên tốt. Vương Đức Vọng nghĩ như vậy là cũng chỉ muốn tốt cho con gái mình thôi. Ai, xem ra thời đại này làm cha cũng thật là khó. Con gái, ngươi không nên nói vậy. Xem biểu hiện của Lưu Phong chiếm lấy tiện nghi của con. Điều đó cũng nói lên là hắn thích con đấy. Vương Đông Đông vẻ mặt uất ức nói, hắn không thích con. Hôm nay con đã hỏi nhưng hắn không trả lời. Con sẽ không tìm hắn nữa. Đại Sắc Lang. Vương Đức Vọng thở dài, ngửa mặt lên trời, số phận, đều là số phận. Vương gia ta e là không tránh khỏi số kiếp này. Con gái, ngươi hãy mau rời khỏi đây. Tất cả mọi việc ở đây cha sẽ lo. Nhìn vẻ mặt bi tráng của phụ thân. Vương Đông Đông không khỏi thương cảm, cắn răng nói, cha, người yên tâm. Con sẽ cố gắng. Thật sao? Vương Đức Vọng nghe nữ nhi của mình trả lời, nhất thời mừng rỡ, đúng rồi, ca ca cũng có nhà. Chúng ta sẽ nghiên cứu lại lần nữa biện pháp theo đuổi hắn. Trở lại Di Hồng Viện, Lưu Phong phát hiện ra Liễu Thanh Nghi đang ở cửa viện cầm đèn lồng. Ngọn đèn chập chờn trong gió đêm, lúc sáng lúc tối soi rọi lên khuôn mặt của nàng, tỏa ra một tầng ánh sáng mê ly, dụ hoặc. Lưu Phong đi nhanh một chút tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, Thanh Nghi, đã trễ thế này sao ngươi? Liễu Thanh Nghi vội vàng giải thích, công tử, thiếp sợ người quay về trễ, không thấy rõ đường đi nên cầm đèn lồng để người có thể nhìn rõ đường về nhà. Nghe nàng ngây thơ nói như vậy, Lưu Phong cũng cảm thấy xúc động. Khẽ ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm vương vấn trên da tóc nàng, dịu dàng nói, Thanh Nghi, ta không phải đã nói rồi sao? Nhãn lực của ta tốt lắm, nàng không cần. Liễu Thanh Nghi tận hưởng hương vị ngọt ngào trong vòng tay Lưu Phong, công tử, thiếp biết. Bất quá trong lòng cũng có chút lo lắng không an tâm. Nhìn Liễu Thanh Nghi đối với mình tình ý miên man, ôn nhu như vậy. Lưu Phong nhất thời có cảm giác muốn cùng nữ nhân này vĩnh viễn yêu thương nhau, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới thôi. Nàng yên tâm, ta tuyệt sẽ không phụ bạc nàng. Liễu Thanh Nghi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của công tử gia nhìn mình, sắc mặt ửng đỏ, cặp mắt xinh xắn chớp chớp nhìn hắn nói, công tử, cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau vào nhà. Thiếp sẽ hầu người xoa bóp chân. Lưu Phong ngước đầu lên, khuôn mặt có chút hoặc kê nói, đêm nay cũng không còn sớm nữa. Không cần bóp chân nữa. Chúng ta hay là lên giường sớm một chút, bày binh bố trận vậy. Công tử thật là, không đứng đắn chút nào. Liễu Thanh Nghi miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang mừng rỡ kích động không thôi. Ha ha, ai bảo nàng quá gợi cảm làm gì. Trước mặt nàng căn bản là ta không thể đứng đắn được. Vừa nói, Lưu Phong vừa đặt tay lên ngực, xoa xoa bộ ngực sung mãn của Liễu Thanh Nghi. Ha ha, nó lớn lên rồi. Quả là không phụ lòng ta ngày đêm chăm sóc. Lưu Phong vô sỉ trêu ghẹo Liễu Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi nghe xong nhất thời mặt mũi nóng bừng lên, sẵn giọng nói, công tử. Người lại nói bậy bạ. Lưu Phong cười hắc hắc, nói bậy. Nếu vậy đêm nay ta sẽ giúp nàng hảo hảo nhu nhu một chút. Dám chắc ngày mai nó sẽ lớn thêm một chút. Gió đêm thổi qua, mang theo sự lạnh lẽo của không khí. Lưu Phong thấy Liễu Thanh Nghi ăn mặc ít quá, ông nàng sát vào người mình nói, chúng ta vào nhà thôi. Đóng cửa phòng lại. Liễu Thanh Nghi thản nhiên cởi bỏ áo ngoài, ngồi bên mép giường, toàn bộ thân hình ẩn hiện sau lớp áo mỏng trông thật hấp dẫn mời gọi. Cặp vú trắng muốt vươn cao, nhấp nhô theo từng nhịp hô hấp của nàng, như khiêu khích, như mời gọi Lưu Phong, đến đây, thiếp muốn nó lớn lên. Lưu Phong cười cười quỷ dị, lặng lẽ cởi bỏ y phục, chỉ chừa lại nội khố, chậm rãi đi đến bên nàng. Liễu Thanh Nghi lúc này đã xõa mái tóc dài óng ả, ôm lấy che bớt một phần khuôn mặt của mình khiến cho càng thêm ôn nhu mị khí. Bộ ngực phập phồng tôn lên hai núm vú nhỏ nhắn nổi bật trên làn da trắng như tuyết. Mời gọi Tình Lan. Thanh Nghi, nàng là nữ thần tình dục của ta. Nàng càng ngày càng hấp dẫn. Lưu Phong ngồi xuống bên nàng, hữu thủ luồn xuống vùng tam giác huyền bí bên trong nội khố của nàng, miệng dối trá nói, ồ, vải vóc lần này thật là tốt quá, vừa mềm vừa co giãn rất tốt. Xem ra chức tạo phủ quả thật là có thành ý làm ăn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 146, công tử gia, người nói dối thiếp. A. À. Liễu Thanh Nghi duyên dáng kêu to lên một tiếng, ghét quá đi, công tử, tay người đang làm gì đó. Lưu Phong cười hắc hắc cúi đầu nhìn xuống, xem ra là hữu thủ của mình làm việc cũng có hiệu quả đây. Chỉ thấy hơi ướt át, hơi nóng bỏng, hơi mềm mại, hơi. Thanh Nghi, nàng đi theo ta sẽ không để cho nàng phải chịu ủy khuất đâu. Lưu Phong đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, Thanh Nghi, nàng có muốn đến làm việc tại thiên thượng nhân gian không? Liễu Thanh Nghi nghe vậy sắc mặt đại biến, hỏa dục nhất thời đình chỉ, công tử, người muốn đuổi Thanh Nghi đi sao? Lưu Phong nhất thời ngạc nhiên. Hắn bản ý là muốn cho Liễu Thanh Nghi đến thiên thượng nhân gian làm việc. Thiên thượng nhân gian ngày càng phát triển, vấn đề về nhân lực tâm phúc cũng làm hắn đau đầu. Lần trước Ân Tố Tố đề nghị đến thiên thượng nhân gian làm việc, hắn đã nghĩ đến Liễu Thanh Nghi. Hắn hiểu được với tài hoa và sự khéo léo của người phụ nữ từng trải như nàng tuyệt đối có thể trở thành một trưởng quỹ tài năng. Hơn nữa người có thể làm cho hắn tin tưởng bây giờ rất ít. Thanh Nghi, nàng hiểu lầm ý ta rồi. Ta sao lại để cho nàng rời xa ta chứ? Ta chỉ sợ nàng cả ngày quanh quẩn trong Di Hồng Viện đâm ra nhàm chán, nên muốn cho nàng ra ngoài làm việc. Lưu Phong vội vàng giải thích. Liễu Thanh Nghi nghe vậy, sự lo lắng mới biến mất, công tử, Thanh Nghi không muốn đi. Thiếp chỉ muốn là nha hoàn của công tử. Thiếp chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ công tử. Lưu Phong nghe vậy cảm động, lấy tay khẽ nâng cầm nàng lên, hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng một nụ hôn thật sâu. Nếu nàng không muốn thì thôi. Ta vốn chỉ sợ nàng nhàm chán. Liễu Thanh Nghi mở to đôi mắt của mình nhìn hắn, nói, công tử, phúc phận lớn nhất của cuộc đời Thanh Nghi chính là gặp được công tử. Mặc dù biết là không thể nào công tử cũng ở nhà nhưng bất kể là công tử đi đâu người hãy nhớ Thanh Nghi mỗi ngày đều ở nhà chờ công tử về. Lưu Phong sống mũi có chút cay cay. Có một tấm chân tình như thế quả thật là may mắn. Thanh Nghi, ba ngày nàng làm việc nhiều. Ngủ sớm một chút đi. Lưu Phong vuốt ve mái tóc của nàng ôn nhu nói. Hi. Liễu Thanh Nghi nghe hắn nói vậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng, hạ thể cũng tương tự như vậy, cảm thấy mất mát trống vắng. Thanh Nghi, nàng có tâm sự gì vậy? Lưu Phong ôm nàng từ phía sau. Hai tay đặt lên bụng nàng. Dáng vẻ rất thành thật. Liễu Thanh Nghi thoáng do dự một chút, thu lấy dũng khí nói, công tử, Thanh Nghi tưởng, tiểu Thanh Nghi. Đang muốn lớn lên. Lưu Phong cố kìm để không bật cười, hai tay từ từ bò lên hai vú, nhẹ nhàng xoa xoa kích thích. Vài lần như vậy, song nhũ cương cứng tựa như muốn nhảy sổ ra thoát khỏi trói buộc của áo ngực. Lưu Phong nhân cơ hội này từ phía sau cởi bỏ áo ngực nàng ra. Thanh Nghi, ta sẽ làm cho tiểu Thanh Nghi trở thành đại Thanh Nghi. Lưu Phong hàm hồ kề sát tai nàng nói, một tay lần xuống vùng tam giác trong nội khố của nàng vuốt ve vùng da thịt nóng ấm nhất của nữ nhân. Liễu Thanh Nghi rên lên một tiếng, thân thể rung lên, giọng đứt quãng nói, công tử. Người có thích sờ vào tiểu Thanh Nghi không? Lưu Phong trong lòng âm nhạc nổi lên. Liễu Thanh Nghi ngày xưa vẫn thẹn thùng, bẽn lẽn. Bây giờ lại lớn mật khiêu khích mình. Thật là muốn người ta chết. Sướng mà. Thích. Lưu Phong khẽ chồng mặt ra phía trước, tìm đến môi nàng, đầu lưỡi tiến nhập vào miệng nàng, hôn một hơi thật lâu. Liễu Thanh Nghi rên hư hử trong cổ, không để Lưu Phong ra mà ngược lại hai tay viết chặt lấy đầu hắn, thủ chỉ nhẹ nhàng thọc sâu vào giày vò mái tóc của hắn. Ea. Ngẩng đầu lên, Lưu Phong thuận tay cởi bỏ nút nội khố của nàng, vỗ vỗ tay vào mông nàng, Thanh Nghi ta cũng muốn chỗ này lớn lên. Liễu Thanh Nghi hoàn toàn lỏa thể, vừa thẹn vừa hưng hấn hỏi, công tử, để Thanh Nghi thổi tắt đèn đã. Tránh cho bị người khác nhìn thấy. Liễu Thanh Nghi nói ra lời này cũng không phải là thừa. Đứng bên ngoài nhìn vào cửa sổ, từ ánh sáng của ngọn đèn hắt lên cửa sổ, hẳn là có thể nhìn thấy tư thế, động tác của hai người. Lưu Phong nhìn nàng hoàn toàn lỏa thể, dục hỏa bốc lên, thật sự không muốn lãng phí thời gian. Hắn cười hi hi, khẽ búng ngón tay một cái, cách không tiêu diệt ngọn nến phá đám kia. Trong bóng tối, Liễu Thanh Nghi nép sát vào người hắn, thì thầm, công tử, người thật là lợi hại. Ồ, ta có gì là lợi hại đâu. Lưu Phong lúc này rất vô sỉ, côn bổng bắt đầu dựng đứng lên nhúc nhích trước bụng Liễu Thanh Nghi. Công tử, Thanh Nghi bây giờ không còn sợ bổng bổng này nữa. Liễu Thanh Nghi khẽ kêu lên, nắm lấy côn bổng đang nhúc nhích, hé mở chiếc miệng anh đào xinh xắn ngậm lấy côn bổng, từ từ thôn vệ nó. Cũng chẳng biết bao lâu nữa. Lưu Phong thở dốc ra, hừ lên một tiếng. Côn bổng đang giễu võ Dương Oai nhất thời xìu xuống, phản phất như phượng hoàng gãy cánh vậy. Liễu Thanh Nghi lúc này chợt ngồi dậy, vẻ mặt đỏ bừng nhìn Lưu Phong cả giận nói, công tử. Người gạt thiếp. Lưu Phong lau đi mồ hôi trên trán, nghi hoặc hỏi, ta lừa nàng cái gì? Liễu Thanh Nghi nở nụ cười quỷ dị nói, người không phải nói. Cái nước kia. Rất ngọt mà. Ọc. Lưu Phong suýt chút nữa đã lăn ra mà ngất. Quên mất là mình đã nói với Thanh Nghi chuyện này. Thực ra mùi vị của cái thứ TNG trùng, tinh dịch ấy hắn cũng không hề biết. Chỉ là tại kiếp trước đọc trong vài cuốn sách dâm thư có nói thứ dịch thể này có vị rất ngọt nên mới nói lại cho Thanh Nghi nghe. Tiền thế, lúc học đại học, hắn đã cùng một số bạn học tranh cãi kịch liệt về vấn đề này. Bất quá cuối cùng không tìm được đáp án thuyết phục. Riêng bản thân Lưu Phong, hắn cho rằng có 1000 nữ nhân thì khi ăn dịch thể này sẽ cảm nhận thành 1000 mùi vị khác nhau. Kỳ thật tiền thế hắn rất muốn kiểm tra vấn đề này nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện được. Đình Nhi thì sống chết cũng không chịu ăn cái thứ nước quỷ quái này. Bây giờ hắn đã có cơ hội kiểm chứng, hơn nữa cơ hội này lại đột nhiên mà tới. Cảm tạ lão thiên, cảm tạ đất mẹ. Lưu Phong thầm cảm thấy vui mừng. Cuối cùng sự nghiệp nghiên cứu xem tinh dịch có mùi vị gì của hắn đã có thể thành công. Thanh Nghi bảo bối của ta. Mau nói cho ta biết là rốt cuộc ngươi cảm thấy được mùi vị của nó như thế nào. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, lắc đầu lia lịa nói, công tử, người thật là đáng ghét. Ta ngất, xem ra nữ nhân đều như nhau. Trước kia ta cũng từng hỏi vấn đề này với một người bạn gái học chung đại học, ai ngờ nàng cũng nói y như thế, ngươi thật là đáng ghét a. Thanh Nghi nói nhanh đi nào, cuối cùng là nó có vị như thế nào. Liễu Thanh Nghi thấy Lưu Phong truy vấn, cúi đầu lý nhí nói, không có vị gì hết. Không có vị gì. Lưu Phong không nghĩ ra lại có kết quả này. Không đúng, 1000 nữ nhân nuốt dịch thể này phải có 1000 vị khác nhau chứ. Ta phải thử với Vương Đông Đông. À không, với Ân Tố Tố xem sao. Thanh Nghi, hay là thử lại lần nữa. Lưu Phong trong cõi lòng đầy mong chờ nàng sẽ thử lại lần nữa. Chán ghét. Liễu Thanh Nghi duyên dáng mắng yêu hắn, chợt nhận thấy côn bổng của hắn không biết từ lúc nào lại bắt đầu lớn lên. Lập tức điều khiển hạ thân của mình muốn nghênh đón côn bổng của hắn. Ăn thì vẫn muốn ăn, nhưng phải để chỗ khác ăn. Lưu Phong cười vô sĩ nói, lúc nãy nàng ăn bằng miệng trên thì bây giờ ăn bằng miệng dưới vậy. Nói xong hắn chậm rãi từ từ trường thân thể của mình lên người Liễu Thanh Nghi. Trong đêm chỉ còn nghe thấy âm thanh rên rỉ khoái lạc của nữ nhân, hòa cùng tiếng thở dốc của nam nhân, theo gió đêm truyền ra ngoài. Ngày mai chính là ngày Bạch Gia Thương Hội bắt đầu. Sáng sớm nay Bạch Vũ đã dậy sớm đến gõ cửa phòng Lưu Phong, đại ca, hôm nay người có thể dậy sớm một chút được không? Bạch Gia Thương Hội sắp diễn ra, làm sao bây giờ? Lưu Phong hôm nay thật sự không muốn đi ra ngoài. Tối hôm qua hắn bị Liễu Thanh Nghi miệng trên miệng dưới ăn hết. Sức lực. Bây giờ hai chân nhũn ra, phải nghỉ ngơi một ngày mới được. Ây, hôm nay ta không đi được. Lưu Phong nói vọng ra. Bạch Vũ hiển nhiên là không dễ dàng bỏ qua như vậy, đứng lì ở cửa phòng hắn suốt nửa ngày. Báo hại hắn và Liễu Thanh Nghi ngay cả động tác nhỏ cũng khó thoải mái. Buổi chiều Vương Đông Đông lại tuân mệnh phụ, huynh tìm Lưu Phong ra ngoài nói chuyện. Bạch Vũ đối với tình huống này không có biện pháp nào khác. Hắn ra ngoài cùng nữ nhân hội ước. Nàng không phải thê tử của hắn đương nhiên không thể quản được việc này. Chỉ có thể miễn cưỡng dặn dò Lưu Phong quay về sớm, đại ca, nhất định phải về sớm. Muội đợi huynh. Ánh mắt u oán, chẳng giống như muội muội nhìn ca ca chút nào. Trên đường đi, Vương Đông Đông vẫn chiếu lệ ôm lấy tay hắn. Dựa theo Vương Bảo Nhi nói thì điều này có thể làm cho tình cảm nam nữ tăng lên. Vị. Tiểu cô nương lúc nãy cũng là tiểu tình nhân của chàng sao? Vương Đông Đông có chút cảm giác đắng đắng trong miệng, hỏi hắn. Lưu Phong nghiêm nghị nói, Đông Đông, cái này không thể nói lung tung được. Cái. Vị cô nương kia là nghĩa muội của ta. Quan hệ rất trong sáng thuần khiết. Thuần khiết, trong sáng. Vương Đông Đông trong lòng cười lạnh một tiếng. Lưu Phong thấy Vương Đông Đông không tin, thanh minh tiếp, chúng ta thật sự là huynh muội kết bái. Huynh muội kết bái. Liễu Thanh Nghi cũng là nha hoàng mà hắn cũng không đụng đến. Ngay cả Vương Bảo Nhi gần đấy cũng không ngủ với nha hoàng nữa. Chẳng lẽ đại sắc lang này lại thật sự là chính nhân quân tử? Nhìn Vương Đông Đông, Lưu Phong trong lòng cười thầm nghĩ, ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Ta cũng chả hơi đâu mà giải thích. Hai người sau đó tiếp tục như cũ, ăn cơm đối ẩm. Sau đó tiếp tục dạo phố ngắm trăng. Chờ khi đưa Vương Đông Đông trở về thủ bị phủ xong, Lưu Phong thong thả trở về Phượng Viên. Chỉ là lần này so với những lần trước có một sự khác biệt. Hắn cảm giác được một cổ sát khí từ phía trước truyền lại. Một hắc ảnh không biết từ bao giờ đang đứng chắn trước mặt hắn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 147, ám sát. Hảo cẩu thì không cản đường. Xin mời các hạ nhường đường, tại hạ muốn trở về nhà. Lưu Phong thật ra là một người không thích tranh đấu nhưng đối mặt với người có thể giết hắn thì lại khác. Hắn chính là loại người đối với bằng hữu thì ấm áp như mùa xuân, đối với địch nhân thì tàn bạo lãnh khốc như mùa đông vậy. Về nhà. Trên đời này ai mà chẳng muốn về nhà chứ? Hắc Ảnh trước mặt hắn cũng muốn về nhà. Đáng tiếc là hắn phải hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhân, nếu không hắn sẽ không thể về nhà. Ta cũng muốn về nhà. Bóng đen trước mắt chậm rãi bước đến gần Lưu Phong một chút nói. Nếu ngươi có thể về nhà thì ta sẽ không về nhà được. Lưu Phong cười lạnh, nói. Đường đường là tu chân giả không ngờ lại trở thành sát thủ, làm con chó cho người khác sai khiến. Thật sự là đáng tiếc. Là ai sai ngươi đến giết ta? Bóng đen âm lãnh nói. Không cần hỏi nhiều, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tuy nhiên cùng là tu chân giả, ta nhắc ngươi một câu. Ngươi đã đắc tội với người mà đáng ra ngươi không được phép đắc tội. Lưu Phong trong lòng thầm suy nghĩ, đối với địa vị của chủ nhân tên sát thủ này cũng mập mờ hiểu được một chút. Hoa Hạ Hoàng Triều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy là có rất nhiều người muốn lấy mạng mình nhưng có khả năng sai khiến một cao thủ tu chân đạt đến ít cốc hậu kỳ để giết mình thì cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi tuyệt không thể giết được ta. Ngươi đi đi. Về nói cho ả đàn bà ngu xuẩn kia đừng làm những chuyện xuẩn ngốc này nữa. Lưu Phong thực sự không muốn giết người. Huống hồ người trước mắt cũng là tu chân giả. Tu vi cũng gần bắn hắn. Nếu thật sự phải động thủ liều mạng, e là Lưu Phong cũng vị tất chiếm được ưu thế. Đàn bà, bóng đen tựa hồ có chút giật mình, ta đến đây không phải là do nữ nhân sai khiến. Lưu Phong hơi kinh hãi. Không lẽ mình đã phán đoán sai? Phóng nhãn cả hoàng triều thì người muốn mình chết mà lại có quyền thế như vậy thì ngoài ả đàn bà kia còn ai nữa chứ? Chủ nhân của ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Phong quát lên hỏi. Nghe ngữ khí của tu chân cao thủ này thì dường như chủ nhân của hắn không phải là nữ nhân. Điều này làm cho Lưu Phong cảm thấy rất khó lý giải. Chết đến nơi rồi mà còn lắm lời, bóng đen cũng không để ý đến câu hỏi của Lưu Phong. Thanh âm lạnh lẽo như từ A Tỳ địa ngục vọng đến. Ngươi quả là rất tự tin. Lưu Phong sắc mặt biến đổi, phẫn nộ nói. Vốn ta không muốn giết ngươi, bất quá ngươi lại tự mình tìm chết. Đừng trách ta không khách khí. Từ nhỏ hắn đã tiếp nhận một nền giáo dục thật tốt. Hắn thật tâm không muốn giết người, đáng tiếc là như vậy thì có thể người khác sẽ giết hắn. Ta sẽ không thất bại, bóng đen lạnh lùng đáp lời. Hừ. Ta muốn cho ngươi làm người, ngươi cứ hết lần này đến lần khác muốn làm cẩu. Tiếp nhận nhiệm vụ lần này xem ra ngươi không gặp may rồi. Có bản lãnh cứ giết ta nhưng không được vũ nhục ta. Ta bất quá là vì người khác lấy lại công đạo mà thôi. Mẹ kiếp. Lưu Phong chửi đổng một câu nói tiếp. Hãy bớt sàm ngôn đi, để ta xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh mà đòi giết ta. Từ khi tiến vào Kim Đan sơ kỳ, Lưu Phong cũng chưa hề thử qua thân thủ. Hôm nay sát thủ này chính là một đối thủ thật tốt cho hắn thử nghiệm. Sát. Bóng đen bị Lưu Phong chế nhạo đã không còn nhẫn nhịn được nữa. Biến phẫn nộ thành lực lượng, phát ra cường đại công kích muốn ngay lập tức giết chết Lưu Phong. Công kích phát ra nhất thời làm cho không trung trở nên gợn sóng. Lưu Phong rút nhuyễn kiếm ra, chuyển động kiếm quyết, thần sắc nghiêm trang nghênh đón. Keng, ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Lưỡng đạo kiếm quang bắn ra tứ tán. Hai đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện tách ra. Chiêu đầu tiên xem ra không thể phân định thắng thua được. Bóng đen ổn định thân hình, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay ầm ầm rít gào, triển khai công kích mới. Trong sát na, trường kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên một đạo kim sắc kiếm quang mãnh kiệt huyết vũ ngang trời bắn ra. Trường kiếm lăng lệ như rít lên, quang mang dài ra, giống như cự đại kim long giận dữ lao ra. Hay lắm, Lưu Phong thấy khí thế của đối phương, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy phấn khích. Binh khí giao nhau phát ra âm thanh chói tai. Giữa không trung tóe ra vô số hoa lửa. Kiếm khí tung hoành ngang dọc. Hai người vũ lộng trường kiếm trong tay phi vũ, phát ra từng đạo kiếm quang mờ mịt công kích lẫn nhau. Lưu Phong lúc này trong mắt xuất hiện nụ cười, kiếm trong tay xoay tiếp, một đạo quang huy màu trắng mang theo lôi đình chi thế rít lên đánh thẳng vào lưng bóng đen. Hai người giao chiến nãy giờ. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động công kích. Bạch sắc kiếm quang thế như trẻ tre phá tan phòng ngự của bóng đen, đâm thẳng vào ngực hắn. Bóng đen sắc mặt đại biến, trong lòng hoảng hốt, vội vàng vận dụng tối đa tốc độ bản thân chuyển thân sang một bên. Bất quá vẫn chậm một chút. Vai trái trong chớp mắt trúng một kiếm. Một tiếng thét đau đớn vang lên. Vai trái của Hắc Ảnh phun ra một vòi máu tươi. Hắn vội vàng vận chuyển công lực, phong bế kinh mạch bên vai trái, cản trở máu lưu thông. Đồng thời tốc độ cực nhanh lấy từ trong ngực ra một bình đan dược, uống một viên. Sắc mặt nhanh chóng bình hòa trở lại, vết thương trên vai cũng như xuất hiện kỳ tích liền lại phản phất như chưa hề bị thương. Lưu Phong cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới thánh dược trị thương lợi hại như vậy. Ngươi là Kim Đan sơ kỳ cao thủ. Bóng đen bình ổn hô hấp, trong mắt có chút sợ hãi hỏi. Thân là tu chân giả, hắn hiểu rất rõ cảnh giới chênh lệch thì hậu quả như thế nào. Bất quá hắn cũng nhận ra Lưu Phong mới tiến vào Kim Đan sơ kỳ một nửa. Đối với thực lực bản thân chưa hề có kinh nghiệm. Nếu ngươi nói ai sai khiến ngươi tới đây, ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Lưu Phong bây giờ rất muốn biết ai là người ra lệnh ám toán mình. có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu ngay cả đối thủ của mình là ai mà hắn cũng không biết thì tương lai hắn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Ít nói nhảm đi, cho dù chết ta cũng không nói. Hắc Ảnh phẫn nộ cùng cực, quát lên một tiếng tựa như liều mạng, vũ lộng trường kiếm trong tay, như một cơn gió lốc ập đến. Lưu Phong phóng ra một vài đạo kiếm quang tức thì cơn gió lốc liền trở nên tan biến. Đi tìm chết sao? Bóng đen cuồng ngạo rống lên một tràng cười, xung quanh thân thể kim quang đại thịnh, trường kiếm trong tay phút chốc rung lên như long ngâm, quang mang phóng ra như xuyên thấu cả trời đêm. Muốn chết, Lưu Phong thấy gã tu chân cố chấp như vậy, hít sâu một hơi. Trong khi nói chuyện thì hai người đã dùng binh khí nghênh đón, tiếp tục giao phong. Kình khí tỏa ra như điên, kiếm khí tung hoành xéo nát cả một vùng rộng lớn. Sát. Hắc Ảnh biết mình và Lưu Phong chênh lệch cảnh giới, muốn chiến thắng thì phải tốc chiến tốc thắng liều mạng mới được. Cắn chặt răng, hổ khẩu chấn động trường kiếm, vận khởi toàn bộ công lực phóng ra kim quang bắn tới Lưu Phong. Lưu Phong thấy Hắc Ảnh liều mạng cũng không dám ngạnh tiếp, vội vàng thi triển thất tinh bộ né tránh. Nhuyễn kiếm uốn cong búng ra kình khí nhanh như điện điểm vào Hắc Ảnh. Một loạt tiếng kim khí vang lên. Lưu Phong tìm đúng sơ hở của Hắc Ảnh, một đạo bạch quang xuyên qua dày đặc kiếm ảnh, bén nhọn cắm sâu vào ngực bóng đen. Bóng đen kêu lên đau đớn, huyết quang trên ngực tuôn ra. Kiếm thế của Lưu Phong quá nhanh. Máu tươi bám theo nhuyễn kiếm tung bay trên không, tạo thành một trận huyết vụ tràn ngập không trung, theo gió tung bay đi khắp nơi. Lưu Phong nhất thời thở dài cảm thán. Hắc Ảnh lúc trước không biết lợi hại, bây giờ xem như là xong đời. Ai ngờ được bóng đen hừ lạnh một tiếng, thân hình vững vàng lơ lửng giữa không trung, khí thế trên người như trước, không hề giảm sút. Lưu Phong kinh hãi ngạc nhiên không giải thích được. Bất quá nghĩ một chút thì hắn hiểu được, vừa rồi kiếm quang của mình trước khi chạm vào thân thể của Hắc Ảnh, đã phải xuyên qua màn kiếm ảnh dày đặc hộ thân, cho nên đã bị suy yếu đi rất nhiều. Chỉ tạo thành vết thương ở phần mềm mà thôi, gân mạch vẫn chưa hề bị tổn thương. Còn phải nói đến thân thể của người tu chân rất cường hãn. Bị ngoại thương một chút căn bản không là gì cả. Bóng đen hai lần bị Lưu Phong đã thương, hai mắt biến thành đỏ rực, thân pháp bỗng trở nên quỷ dị, hoàn toàn khác hẳn khi nãy. Lưu Phong trong mắt cũng hiện kênh vẻ hứng thú. Khẽ búng vào nhuyễn kiếm tạo thành âm thanh như long ngâm, phấn khích dùng chân nguyên linh khí vào thân kiếm xông lên. Đi chết đi. Mang theo oán hận cùng cực, bóng đen rống lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm chém ra. Kiếm thế như xẻ đôi không gian, diệt thiên tuyệt địa phóng ra. Trong nháy mắt đã bao phủ lên người Lưu Phong. Lưu Phong trong nháy mắt sử dụng thân pháp phiêu phất né tránh. Sau đó nhíu mày, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nguyễn kiếm thẳng đứng phá không, phản phất như lưu tinh xẹt đến. Một âm thanh trầm đục đáng sợ vang lên. Song kiếm giao nhau, lực phản chấn đẩy hai người lùi lại. Bóng đen sắc mặt tái nhợt, không nghĩ ra nhất kiếm kinh thiên của mình cũng dễ dàng bị hóa giải. Khí lực giảm sút rất nhiều, hô hấp trì trệ, nội tức vặn vẹo, nhộn nhạo không thôi. Lưu Phong sắc mặt vẫn bình thản như trước. Kim đan sơ kỳ so với ít cốc hậu kỳ quả thật là có khoảng cách rất lớn. Lưu Phong mỉm cười, đang chiếm lợi thế cũng không cho Hắc Ảnh có thời gian nghỉ ngơi. Nguyễn kiếm trong tay rung lên, tiếp tục công kích. Xoẹt, xoẹt. Trong chớp mắt, Lưu Phong đã chém ra liên tiếp mấy kiếm. Tốc độ cực nhanh. Hắc Ảnh căn bản không cách nào né tránh, chỉ biết cắn răng chống đỡ. Chớp mắt Hắc Ảnh đã thối lui về phía sau hơn 10 trượng. Trong cơ thể chân khí rối loạn, chút nữa đã hộc máu tươi. Lưu Phong đột nhiên thu hồi nguyễn kiếm, lạnh lùng nhìn bóng đen nói. Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi có chịu nói ra chủ nhân của ngươi không? Giết người lúc này mà nói thì rất dễ dàng. Hắn chỉ cần sử dụng thêm một chút khí lực giao đấu thêm vài chiêu nữa e là bóng đen kia vô phương chống đỡ. Chỉ là giết người cũng không giải quyết được vấn đề. Biết được chủ nhân phía sau tên sát thủ tu chân này mới là đáng giá. Bóng đen trong mắt hiện lên vẻ thê lương nói. Ngươi giết ta đi. Ta có chết cũng không nói gì cả. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 148, cứu viện từ Trương Thiên Sư. Huống hồ ta cũng chưa có bại, ta vẫn còn khả năng tái chiến. Nói xong Hắc Ảnh miễn cưỡng cầm chắc trường kiếm trong tay. Hắc Ảnh lúc này tựa hồ như phát điên, ánh mắt trở thành đỏ rực, miệng rú lên như quái thú. Mẹ nó, thằng này điên rồi. Lưu Phong âm thầm cảnh giác, nhuyễn kiếm trong tay phát ra bích ngọc quang mang, mang theo lôi đình khí thế phá thiên diệt địa. Bắn ra. Hắc Ảnh chống đỡ rất khó khăn. Cường đại công kích của Lưu Phong khiến cho thân thể hắn rung lên bần bật. Sắc mặt tái nhợt. Ngay khi Lưu Phong tưởng rằng hắn đã không còn khả năng chiến đấu nữa thì bóng đen lại xuất hiện kỳ tích. Hắn đột nhiên phát ra một tràng cười quỷ dị, làm cho người ta quả thực lạnh gáy. Lưu Phong nghe xong tràng cười, bất giác trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh hãi. Nguyên nhân là vì Hắc Ảnh đã vô thanh vô tức tiêu thất. Lưu Phong không còn cảm nhận được khí tức của hắn nữa. Nếu không tận mắt chứng kiến thì hắn đã tưởng mình đang nằm mơ. Lưu Phong cẩn thận vận chuyển chân nguyên linh khí, phóng xuất ra thần thức truy tìm khí tức của Hắc Ảnh. Nhưng cho dù hắn đã dùng đủ mọi cách cũng không cách nào tìm ra Hắc Ảnh. Đột nhiên hắn cảm giác được sau lưng mình có gì đó khác lạ. Xoay người lại đã thấy không biết từ bao giờ Hắc Ảnh đang trừng mắt nhìn hắn. Ta sẽ giết ngươi. Hắc Ảnh tựa như biến thành một kẻ khác. Sắc mặt lạnh lùng như thây ma. mi tâm xuất hiện sát khí dày đặc. Một cổ khí tức tà dị từ thân thể hắc ảnh theo gió tỏa ra. Lưu Phong bất giác kinh hãi nhíu mày. Hắc ảnh này như thế nào lại tỏa ra khí tức tà ác như vậy? Hắc ảnh hét lên một tiếng, trong tay phóng ra một đạo hắc mang, bắn đến Lưu Phong. Lưu Phong thần sắc bình tĩnh, kiếm quyết dẫn động, tạo thành kiếm khí phòng thủ. Giữa không trung, Lưu Phong và hắc ảnh hòa nhập vào nhau phong cuồng chém giết. Kiếm quang mịt mù, hắc khí sung mãn. Hai đạo kiếm khí quấn quýt lấy nhau. Một lúc sau lưỡng đạo kiếm khí hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Hắc ảnh tự hồ vẫn không hài lòng với kết quả này, trong mắt bắn ra một tia sát khí, trống lên, thân thể thiểm điện lao về phía Lưu Phong. Áp lực cường đại lập tức ập đến, cùng phong gào thét tạo thành một hắc sắc phi kiếm đâm thẳng vào tim Lưu Phong. Lưu Phong sắc mặt trắng bệch, nghiến răng chống đỡ, hai chân liên tục thối lui về phía sau để giảm áp lực. Lúc này đột nhiên một tiếng chim vang lên. Một đạo thanh quang tựa như lưu tinh xẹt vào giữa hai người. Ầm, ầm. Một âm thanh chấn động thiên địa vang lên. Lực công kích của hắc ảnh hoàn toàn nện lên đạo thanh quang tiêu thất. Lưu Phong cũng nhờ thế chỉ bị phản lực chấn bay đi. Khí huyết nhộn nhạo, quay cuồng, giống như bị trọng chùy nện vào lồng ngực. Hắc ảnh không giết được Lưu Phong không cam lòng, Lưu Phong chưa đứng vững đã thấy hắc ảnh cầm trường kiếm lao tới. Kiếm quyết thập phần quái dị, trường kiếm trong tay biến thành màu đen sẫm, hắc sắc kiếm khí phong cuồng chém đến. Phi Nhi, tránh ra, để ta đối phó, Lưu Phong đã nhận ra đạo thanh quang đó chính là Phi Nhi. Có Phi Nhi lượt trận hắn hoàn toàn yên tâm tâm. Quyết định sẽ tự mình chiến đấu với hắc ảnh. Chiến đấu sẽ khiến người ta tiến bộ. Đổ máu sẽ khiến người thành thục. Hắc ảnh hết lần này đến lần khác vẫn không giết được Lưu Phong thế nhưng vẫn không chịu buông tha. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm, đó là giết chết Lưu Phong. Ta sẽ giết ngươi. Hắc ảnh lại một lần nữa phát ra câu nói này cứ như một con robot vậy. Bất quá trong lòng hắn càng lúc càng rối loạn. Chỉ một mình Lưu Phong đã không giết được. Bây giờ Lưu Phong lại có thêm trợ thủ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ càng thêm khó khăn. Bất quá hắn không còn sự chọn lựa nào khác. Lưu Phong tâm bình khí hòa, nắm chắc nhuyễn kiếm trong tay, kiếm quyết như bão táp mưa sa chém ra. Hắc ảnh mặc dù điên cuồng công kích liều mạng nhưng cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự của Lưu Phong. Ngay lúc này đột nhiên Phi Nhi ra kêu lên báo cho hắn biết có người đang tới. Quả nhiên trong chốc lát, tại giữa cao không xuất hiện một đạo quang huy chói mắt. Một lão đầu thân bận đạo bào, ngự kiếm đi đến. Hắc ảnh tưởng rằng đó là trợ thủ của Lưu Phong, trong lòng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Lưu Phong lại tưởng đó là trợ thủ của hắc ảnh, trong lòng cũng chấn động. Phi Nhi ngay lập tức vỗ cánh bay ra phía trước chủ nhân, sẵn sàng nghênh đón. Từ trang phục của người mới đến thì có thể đoán rằng đó là một đạo sĩ. Đạo sĩ này đối với Phi Nhi tự hồ có chút kinh ngạc, thần điểu. Đây có phải là thần điểu mà gần đây đã làm cho Vân Mộng Trạch dậy sóng? Thần điểu đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Xin hỏi phía trước có phải là cẩm y vệ tuần sát sử Lưu Phong? Lão đạo không muốn gây hiểu lầm cho song phương phía trước vội lên tiếng trước. Lưu Phong kinh hãi, người mới đến có thể biết được thân phận cẩm y vệ của mình hiển nhiên là người trong quan trường, còn không thì phải có quan hệ với cẩm y vệ. Tôn giá là người phương nào? Tại hạ chính là Lưu Phong. Lưu Phong bây giờ cũng bình tĩnh, cảm thấy bớt lo. Từ khẩu khí của người này, xem ra là bạn chứ không phải địch nhân. Lão đạo chính là Trương Thiên Sư, hiện nay là cung phụng của cẩm y vệ. Trương Thiên Sư từ ngày rời khỏi hoàng triều cho đến nay liền trở thành cẩm y vệ cung phụng. Đừng xem thường cung phụng. Mặc dù là chỉ tương đương với quan viên cửu phẩm thế nhưng lại cầm tử hư chân long lệnh trong tay. Cũng đại biểu cho thánh thượng, có thể điều động toàn bộ cẩm y vệ. Ngay cả vệ trường đại nhân trong truyền thuyết cũng không thể so sánh được. Cẩm y vệ cung phụng. Không biết. Trương Thiên Sư. Danh hào này cũng không biết nốt. Nguyên lai là thiên sư. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lưu Phong một kiếm chém ra bước lui hắc ảnh sau đó lùi lại xoay người chắp kiếm thi lễ. Công tử cũng biết lai lịch của đạo hữu này. Trương Thiên Sư chỉ vào hắc ảnh mà hỏi. Lưu Phong lắc đầu nói, không biết, người này quật cường, cho dù chết cũng không chịu nói ra chủ nhân phía sau. Không thành vấn đề, công tử chỉ cần bắt lấy hắn, lát nữa Phùng Nguyệt và Bạch Thọ sẽ dẫn thêm viện binh đến. Bản lĩnh hỏi cung của cẩm y vệ rất lợi hại. Lưu Phong nghe vậy mới hoàn toàn tin tưởng vào thân phận của lão đạo này. Có khả năng sai khiến Phùng Nguyệt và Bạch Thọ quả thật cung phụng thật có quyền năng rộng lớn. Thiên sư, người đợi một lát nhé. Xem ta thu thập tên tạp nhân này. Lưu Phong cố tình trước mặt vị hành gia này biểu diễn một chút. Huynh đài kia, ngươi không phải muốn giết ta hay sao? Xin mời. Lưu Phong rất lịch sự thể hiện động tác mời gọi đối thủ. Hắc ảnh bị thái độ ngạo mạn, tự tin của Lưu Phong làm cho phát cuồng. Hắn như một cơn gió lốc ập đến, toàn lực chém giết. Nhuyễn kiếm bắn ra kiếm hoa đầy trời. Trong đó có vài đạo bạch sắc kiếm quang hình thành thực thể xuyên phá vào chỗ sơ hở của hắc ảnh. Hắc ảnh sắc mặt đại biến, thần sắc có chút sợ hãi, trường kiếm trong tay bay múa, tựa như hung thần ác sát vậy. Không ngờ bạch sắc kiếm khí sắc bén, thế như trẻ tre xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, đâm thẳng vào ngực hắc ảnh. Hắc ảnh hống lên một tiếng, loạn choạng lùi ra sau. Kiếm ảnh hoàn toàn tiêu tán. Hắc ảnh cảm giác như đạo bạch sắc kiếm quang nọ đang tiến sâu vào thân thể, ngũ tạng, kinh mạch trở nên lạnh lẽo khác thường, bạch sắc kiếm quang cứ như đang từ từ ăn mòn khí tức của hắn vậy. Trương Thiên Sư đứng một bên quan chiến, vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ đến Lưu Phong đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Thật là ngoài sự tưởng tượng của lão. Đến bây giờ Phiêu Hương Cốc đã có 5 người đạt đến kim đan kỳ cộng thêm một con tiểu điểu nguyên anh kỳ nữa. Thế lực như vậy tại tu chân giới cũng thật là hung hậu. May là hắn quyết đoán, lựa chọn giải pháp hợp tác với Lưu Phong. Nếu không thì sẽ có thêm một địch nhân rất đáng sợ. Hắc ảnh trống lên một tiếng, toàn thân dâng lên một cổ khí tức tà ác, dương nanh múa vuốt, cuồn cuộn bao trùm lấy Lưu Phong. Chung quanh nhất thời trời đã tối lại càng tối sầm xuống, cuồng phong nổi lên, mái tóc của Lưu Phong cũng theo gió tung bay phần phật. Lưu Phong hai hàng lông mày nhíu lại, nhuyễn kiếm trong tay phát ra quang mang chói mắt. Ám đan. Trương Thiên Sư mắt nhìn thấy biến hóa của tu chân nọ, không khỏi thất kinh kêu lên. Hắc ảnh tựa như đang chuẩn bị liều mạng, quanh thân khí tức tà ác càng dày đặc, ngưng tụ lại phản phất như hình dáng ngọn lửa, chuyển động. Lưu Phong cắn răng, hữu thủ căng cứng, chém xuống, nhuyễn kiếm hóa thành một tia chớp bắn ra. Kiếm quang gần tới nơi. Chỉ thấy hắc ảnh phát ra một tiếng rú bén nhọn, thanh chấn cửu thiên. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên. Một cột khói hình nấm bốc lên trời, lấy hắc ảnh làm trung tâm tỏa ra như sóng biển. Một cổ áp lực cường đại xuất hiện, thân thể Lưu Phong vô phương kháng cự, không cách nào điều khiển được thân thể mình nữa, cổ khí tức quỷ dị này lập tức siết chặt lấy thân thể hắn. Phi Nhi lo lắng nhìn chằm chằm vào không trung. Khắc khắc. Hắc ảnh mắt thấy Lưu Phong không thể thoát ra được sự phong tỏa của khí tức tà ác, liền phát ra một tràng cười kỳ dị. Vẻ mặt rất đắc ý, ngay lúc này, Trương Thiên Sư ngự kiếm lao tới, xuyên vào cổ khí tức tà ác. Tay cầm Tử Hư Chân Long lệnh, miệng niệm pháp quyết, thôi dẫn lệnh bài phát ra Tử Hư Chân Long khí. Một sự biến hóa nhanh chóng xảy ra. Trương Thiên Sư đi đến nơi nào, khí tức tà ác liền tiêu tán. Hắc ảnh sắc mặt đại biến, trong lòng kinh hãi không thôi. Trên mặt lộ ra nét khó tin. Bảo vật. Lưu Phong thấy Trương Thiên Sư có lệnh bài lợi hại như vậy, lòng tham nổi lên. Nghĩ rằng nếu lệnh bài đó của mình thì thật là tốt. Công tử, ta đã phá vỡ tà khí của hắn. Bây giờ ngươi cứ yên tâm đánh nhau với hắn. Trương Thiên Sư tự hồ cũng nhìn ra tâm tư của Lưu Phong, vội thu lại lệnh bài cho vào ngực, lùi ra khỏi chiến trường. Không có khả năng. Không có khả năng. Mắt thấy Lưu Phong từng bước đến gần mình. Hắc ảnh kêu rú không ngừng, hắn thật sự khó tiếp nhận sự thật. Cái gì mà không có khả năng? Ngươi bây giờ chỉ có duy nhất một cơ hội, đó là nói ra chủ nhân của ngươi. Nếu không ngươi chỉ có đường chết. Lưu Phong quan tâm nhất vẫn là người đứng sau chuyện này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 149, Phi Nhi lớn lên. Ta không thể thất bại. Ta tuyệt không thể thất bại. Hắc ảnh cố gắng ổn định lại tinh thần, khuôn mặt thống khổ hét lên một tiếng, hai tay kết ấn, ngưng tụ lực lượng chung quanh mình lại thành một hỏa cầu, ném về phía Lưu Phong. Công tử cẩn thận, hắn đang thiêu đốt linh hồn của chính mình. Trương Thiên Sư sợ Lưu Phong lâm địch chưa có đủ kinh nghiệm, vội lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong khóe miệng nhếch lên mỉm cười, nét mặt không chút sợ hãi, cho đến bây giờ hắc ảnh căn bản vẫn chưa thể uy hiếp được hắn. Mắt thấy hắc sắc hỏa cầu ập đến, Lưu Phong hét lớn một tiếng, nhuyễn kiếm giơ cao quá đầu trảm xuống, kiếm quang chói mắt tựa như lưu tinh phát ra bạch quang bắn về phía hắc ảnh. Bạch quang chói lọi, soi sáng cả một vùng không trung rộng lớn. Một âm thanh tựa tiếng sấm nổ vang lên. Lưu Phong thu hồi nhuyễn kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, mái tóc đen bay lãng đãng theo từng cơn gió, hai mắt bắn ra tinh quang. Nhìn lại hắc ảnh đã không còn tỏa ra hắc sắc khí tức nữa. Mặc dù vẫn duy trì được một chút nhưng gân mạch trong cơ thể đã đứt đoạn, cũng không còn duy trì được bao lâu nữa. Tố Nhã. Tố Nhã. Hắc ảnh giơ tay về phía nam, không ngừng thảm thiết kêu lên tên ai đó. Giây phút sau từ từ rớt xuống mặt đất. Tử vong. Trương Thiên Sư cẩn thận khám xét thi thể, hắc ảnh không phải vì trúng một kiếm của Lưu Phong mà tử vong. Người này quả thực là đã giấu độc dược trong đan điền, kích thích lên bộc phát mà chết. Phùng Nguyệt và Bạch Thọ mang theo nhân mã của Cẩm Y vệ đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc, thấy Lưu Phong vô sự cũng yên tâm rất nhiều. Phùng Nguyệt, điều tra cho ta một người tên là Tố Nhã. Trương Thiên Sư bình thản phân phó. Phùng Nguyệt cũng không dám chậm trễ, vội hỏi, Thiên Sư yên tâm, hạ quan sẽ phái người truy tìm ngay lập tức. Lưu Phong lại nói, hai vị đại nhân, bằng mọi giá phải tìm được nữ tử Tố Nhã kia. Chúng ta có thể từ nàng mà tìm ra được người đứng sau vụ việc ngày hôm nay. Bạch Thọ gật đầu đáp lời, công tử yên tâm. Xưng hô với vị tuần sát sử này Phùng Nguyệt và Bạch Thọ vẫn xưng hô là Lưu Phong công tử. Lưu Phong cũng cảm thấy cách xưng hô này thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu có tin tức gì xin hai vị đại nhân báo cho ta biết. Công tử, việc này là bản sự của bọn họ, họ làm sẽ rất tốt. Trương Thiên Sư hướng ánh mắt nhìn Lưu Phong nói, thời gian cũng đã quá trễ để nghỉ ngơi, hay là công tử cùng bần đạo vừa đi vừa nói chuyện phiếm nhé. Lưu Phong gọi Phi Nhi trở về đậu trên vai, gật đầu nói, được rồi, vừa hay tại hạ cũng có chuyện muốn hỏi Thiên Sư. Kinh đô hoàng thành tại một cung điện vắng vẻ, hẻo lánh. Một vị mỹ phụ mặc cung trang, hai tay nắm chặt, khẽ dựa vào một cột nhà, hướng ánh mắt vào trung niên nam tử cách đó không xa, ôm nhu nói,